Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2025. Chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Bát Nhã, thành phố Busan, Hàn Quốc. Giờ này là 12 giờ rưỡi buổi chiều. Chúng ta tiếp tục học kinh Trung Bộ. Những cái bài kinh trước giờ mình chưa có giảng thì giờ mình giảng bổ sung. Hôm nay là bài kinh số 14. Thật ra bài kinh này là sư cô đã giảng rồi, nhưng mà tại vì giảng kẹt cùng với bài kinh số 13. Kinh 13 là kinh Đại Khổ Uẩn. Bài kinh này rất là dài cho nên sư cô đã giảng hai buổi. Thành ra là kinh số 14 này á, mình giảng ngắn gọn để ghép với bài kia. Sau quá trình mà mình coi lại á, mình thấy là rất là nhiều người hỏi là cô con tìm không có ra kinh số 14. Thành ra là phải giảng lại một bài mới cho quý vị. Thành ra hôm nay mình giảng lại cái bài kinh này thành một cái bài kinh riêng lẻ để cho quý vị nắm được. Bài kinh này là tiểu kinh khổ uẩn. Chữ tiểu có nghĩa là ngắn, chứ không phải chữ tiểu là nhỏ. Trong kinh Trung Bộ chữ tiểu là ngắn, nghĩa là bài kinh nói về khổ uẩn mà là bài kinh ngắn. Cho nên á, là bài kinh này á, nội cái tựa đề là mình biết nó không có khó, nó không có dài rồi. Đã bài kinh ngắn mà còn không khó nữa, cho nên chúng ta có thể học khá là nhanh. Hôm nay được biết là cũng có một số những gương mặt mới đến đây luôn. Bữa giờ em giảng 5 năm nay mà không biết sao một nhà không có thiên. Nên quý vị ở đây mà không thèm nghe cô giảng pháp, hôm nay chịu đi là mừng rồi. Em chân thành cảm ơn quý vị. Nói chung là hôm nay là một cái ngày rất là thử thách với đạo tràng. Từ sớm mơi tới giờ là mình vừa không có chuông mỏ, không có y áo, không có kinh sách luôn. Vậy mà chúng ta vẫn cố gắng đã hoàn thành được một cái thời khóa trang nghiêm chánh niệm. Dù là thiếu pháp khí, thiếu rất là nhiều dụng cụ, thì cái việc mà mình đi mượn chùa, cô hay nói là mình đi tu bụi á, là nó sẽ luôn gặp những cái bất trắc như vậy. Nhưng mà mình thấy là thôi như vậy là cũng rất là mừng rồi. Từ việc cách đây vài năm thôi, thậm chí là một cái mái nhà để che mưa che nắng và để ấm áp không lạnh vào mùa đông mình còn không có. Có những buổi pháp thoại của sư cô ban đầu là quý vị coi clip là biết á, ngồi dưới gốc cây luôn, không có chỗ nào cho mình vô để tu luôn á. Cho nên là trời nắng trời mưa gì cứ phải ngồi ngoài trời mà nói pháp thôi. Mà ngồi ngoài trời thì làm gì mà có loa mic hoặc là chuông mỏ y áo, nó rất là khó khăn, đúng không? Trưa nay tuy là mình ăn rất đơn giản mà quý vị thấy nóng ngon lành, đúng không? Mình ăn cơm xong mình qua pha ly cà phê ngồi nói chuyện đồ nó cũng rất là nhẹ nhàng. Nói chung là nó đã có phước báu hơn lắm rồi so với cái thuở mà đạo tràng mà xách mỗi người một cái băng xót á, cái ngồi mà trải cái bạc trải mà đi cắm trại ở ngoài trời đó, mỗi người một miếng, mỗi người một cái gốc cây thì cái giai đoạn đó còn khổ đau trăm bề nữa, chuông mỏ kinh sách gì cũng thiếu hết. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì chúng ta rất là biết ơn, dù sao là hòa thượng đã rất là thương đạo tràng cho mình có cái mái nhà che mưa che nắng mà còn ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Mình không có đòi hỏi gì hơn, loa đài gì cũng ok. Còn cái chuyện mình livestream mà không có tiếng là do mấy em phụng sự duyên của cô cũng cỡ đó đó quý vị. Tại vì cái phước của cô có tới đây cho nên là chánh báo làm sao là y báo nó cỡ đó thôi. Tụi nó cũng nỗ lực hết sức rồi mà nó không ăn cái mít cho cô cũng biết làm sao. Thôi mình cố gắng ha. Cả cái y cái áo của cô mình nó cũng làm rớt nữa, cho nên nó là thôi thì mình phải chấp nhận thôi. Cái tiếng nó rớt là chuyện nhỏ, còn em ngồi đây nói là vẫn ok rồi. Giờ mình thấy lợi ích của cái việc offline so với online. Online là nó phải tùy thuộc và rất là nhiều nhân viên nha. Mình ngồi trước mặt cô nghe không, nghe rõ ràng. Bởi vì sáng cô nói đó, đã lỡ đi được đến chùa rồi, không có tiếc gì 50 phút ngồi nghe pháp mà lén lén đi về, không có lén lén canh me cô mặc cái y lên giảng pháp cái là mình đi về là không có được. Ở nhà mình bật YouTube mình không thể nào nghe chánh niệm và tập trung bằng cái việc mình ngồi ngay trong chánh điện mà mình nghe được, thấy không? Nó có cái lợi lạc lớn. Chờ Phật tử tại gia cái phận sự là phải học pháp, hành pháp, hộ pháp và hoằng pháp. Nói cho quý vị nhớ luôn á, đầu tiên phải học pháp để biết Đức Phật dạy mình tu như nào, xong mình phải thực hành để biết là thực hành như vậy nó có đưa lại lợi lạc lớn không. Học pháp rồi hành pháp, chứ tu không có học là tu mù. Học xong rồi hành, còn hành mà học xong không hành là cũng không được, là nói như cái đẩy da thôi, không có được gì hết. Hành pháp rồi mình phải hộ pháp, cho mình hộ trì để cho nhiều người cùng được tu tập lợi lạc giống mình. Rồi mình hoằng pháp là mình làm cho cái chánh pháp này lan truyền thêm lớn. Thì mình đó, học pháp, hành pháp, hộ pháp và hoằng pháp, được không? Thì vai trò của quý vị rất là lớn. Thiền môn hưng thịnh cũng bởi đạt việc phát tâm. Thành ra là quý vị có mặt ngày hôm nay, sư cô rất là tán thán. Hồi sáng mấy em mà phụng sự mà làm không tròn cái vai trò phụng sự của mình bị cô la, không có nghĩa là cô từ chối cái sự có mặt của tụi em. Cô vẫn trân trọng cái sự có mặt của tụi em. Tại vì thật ra các em đến đây tu tập không là đã giỏi chưa? Giỏi rồi thôi, với những người ngày chủ nhật ở nhà ngủ, tụi em thức từ 3 giờ sáng cơm không có mà ăn, đi tu tập với sư cô là rất tán thán rồi. Nhưng mà giỏi hơn một chút nữa là sao? Mình nỗ lực hộ pháp, nghĩa là mình đóng góp thêm, phụng sự thêm, thì trọn vẹn cái phần đó mình vừa có công đức của việc tu tập, công đức của việc phụng sự, công đức của cái việc mà mình hỗ trợ khiêm hạ, thì nó trọn vẹn hơn. Còn giờ mình có cái phước ba la mật, cái từng cái giọt ba la mật mình tu được cái giọt nào nó đầy bình đó cũng là mừng rồi, chứ không phải bị la là bữa sau không có đi chùa nữa là sao, là nuôi lớn bản ngã. Đến chùa là bị la là phải biết là còn được cô la là còn thế sao. Thứ nhất là cô còn khỏe mới la nổi mình, chứ bả bệnh bả nằm dài bả thở thôi là bả đâu có la mình. Hai nữa là sao, cô còn quan tâm đến mình, cô mới chỉ lỗi. Có những đối tượng đến chùa cô sợ gần chết, cô đâu dám la đâu. Cho nên đó, mình học cái gương thiện chí ngồi trước mặt cô đó, tuần nào tháng nào cũng bị cô la hết, mà không có tuần nào dám không đi chùa hết. Như vậy mới đáng tán thán chứ. Không có tuần nào mà cô không la ổng hết trơn á. Ổng có rất là nhiều cái để la. Mỗi lần cô la ổng là ổng lấy áo tràng, ổng bịt cái mặt ổng lại, ổng nói chung là ổng đội mâm luôn rồi. Nhưng ổng vẫn đi chùa. Mình phải tới mức độ đó mới được đó. Nên là cô rất tán thán các bạn mà bị chỉ lỗi mà không có giỏi, bị chỉ lỗi không có giỏi vẫn đi chùa. Vậy là mình thấy mình bỏ được cái bản ngã chút xíu rồi đó. Chứ còn không mà đụng tới mình mà mình quê cái mình nghỉ luôn là mất mối là không được ha. Anh ta phụng sự duyên với cô 5 năm nay rồi. Đây, Võ Minh Giang 5 năm trời rồi, những người mà đi theo cô từ bờ suối này tới gốc cây nọ, tới giờ vẫn chỉnh cái mic không được mà, đúng không? Nhưng mà vẫn đi, vẫn xung phong làm truyền thông. Đạo tràng mình là bị mang tiếng. Mấy bạn nói là cô Hiếu có một cái ekip rất là chuyên nghiệp. Không có đâu quý vị. Thực tế mấy em truyền thông biết nè, chùa cô có hai em viết tin thì nó đi về Việt Nam hết luôn rồi, hết hạn hợp đồng rồi. Có hai bạn quay phim chụp hình thì một bạn hết hạn hợp đồng đi về luôn rồi, còn một bạn còn lại hôm Tết mất luôn cái máy chụp hình rồi. Nghĩa là có cũng như không đó, là hai bạn không hết chụp hình quay phim gì được. Hai bạn viết tin đi về luôn rồi. Còn dưới Busan là có mình Giang thôi, sống chết gì nghe được hay không nghe là cũng mình Giang vậy thôi. Mà nó quay cho cô là bằng có một cái điện thoại đó. Thấy không? Mà mọi người cứ đồn là cô có nguyên cái ekip đằng sau, không có một cái ekip nào hết. Còn hai cái bạn mà lãnh đạo của truyền thông lại càng low tech nữa. Hai bạn đó có nickname gọi là 2G. Bây giờ người ta 5G rồi, mà một cái bạn trưởng gọi nó là phó ban truyền thông luôn, là bạn đó tạo một cái nhóm để mà sinh hoạt chung với đạo tràng á. Cái nhóm đó bạn tạo xong không ai tìm ra hết. Thế ra bạn tạo cái chế độ là nhóm kín, không ai thấy. Xong mấy em đi tu học nói, cô sao con nói có nhóm mà con kìm không ra. Tới rồi bạn đó là tạo một cái nhóm kín, không ai biết, không ai hay. Mà bạn mời đâu được 100 người, giờ kêu bạn bỏ cái nhóm đó để tạo cái nhóm mới cho mọi người đều thấy. Hồi tiếc lắm cô, trời ơi con kiếm được 100 người đâu phải dễ đâu, nhất quyết phải để cái nhóm kín vậy đó. Mình thấy trình độ của phó ban truyền thông của cô không. Còn một chị kia là quay phim không được, chụp hình không được, cái máy điện thoại là không đánh máy phong chữ tiếng Việt được luôn. Cánh tay phải và cánh tay trái của cô là cỡ đó đó, nickname là 2G. Còn mấy bạn mà dày đó, rồi cho nên là thôi nhân dịp ở đây em cũng xin là quý vị nào mà rất rất biết về truyền thông mà đang ở tại Hàn Quốc này, nhất là tại Busan này, hỗ trợ cho chúng em với. Toàn là mang tiếng không à. Mấy bạn đâu có biết được là để có những cái pháp thoại mà nó có tiếng có hình như vậy là cô đã mất phải cả chục cái pháp thoại. Có pháp thoại nó cắt ngay cái đầu cô treo lơ lửng lấy nguyên cái ông Phật thiệt bự ở trong chánh điện. Một mình cô ở cái góc màn hình cắt ngang cái cổ vậy. Giảng hết 1 tiếng đồng hồ, quay lại cô nhìn cô còn mắc cười nữa. Mấy cái clip đó đâu ai nói, đâu ai hay. Không mà hỏi sao em lấy được vậy, giờ con thấy cái ông Phật đẹp. Không là lấy nguyên ông Phật trong chánh điện, còn cô sao ngồi bằng ông Phật được. Là cô có cái đầu cô ở dưới cái góc màn hình chặt ngang cái cổ. Không có lời nào để nói. Cô nói xong bữa sau cái nó cắt luôn ông Phật, nó cắt luôn chân mày cô còn từ đây xuống dưới, lấy luôn cái chân. Rất là nhiều những cái chương trình đó, mà những cái chương trình đó nó đâu có cho mọi người thấy. Nên là quý vị thấy rằng để có những cái pháp thoại online á, là cả một cái sự nỗ lực ở đây, không có ai có tiền, không có ai có chuyên môn hết á, cô cũng không trả lương cho bạn nào hết trơn hết á. Cho nên á, là nó sẽ có những cái đó, nên là bạn nào mà có phát tâm thì phải ráng ủng hộ, ráng ráng phụng sự cho đạo tràng. Giờ mình mới vô chánh kinh nè, nãy giờ là để câu giờ cho nó sửa cái mic mà nó sửa không được, nó trốn luôn rồi. Từ gì nó không có mặt mũi nhìn cô được nữa, nó bỏ điện thoại nó đi luôn rồi. Cho nên là bây giờ câu giờ không được là mình vẫn phải tiếp tục giảng nha quý vị. Bài này duyên khởi là như này. Một thời Thế Tôn sống giữa dòng họ Thích Ca, là dòng họ Saka đó, trong thành Kapilavatthu. Kapilavatthu là gì? Biết không? Giỏi. Chú hứa chú từ tháng trước đến tháng giờ. Chú pháp danh gì vậy chú? Bữa nay tặng quà. Minh. Minh Hùng đúng không? Hai chữ hay có ba chữ? Hai chữ. Bây giờ sẽ ký tặng cho chú Phật tử Minh Hùng quyển sách Bát Đại Tòng Lâm. Quyển này là chính cô viết, cho tới bây giờ vẫn là quyển sách đầu tiên và duy nhất nói về 8 cái tòng lâm lớn nhất ở Hàn Quốc này. Một cái chùa được gọi là tòng lâm khi nó bao gồm đủ 4 yếu tố, đó là Phật học viện, thiền viện, luật viện và đạo tràng tu tập lớn. Thì để có một cái đại tòng lâm thì ít nhất cái quần thể ngôi chùa đó phải vài chục tòa nhà trở lên, thường là nó bao gồm cả một quả đồi và bao nhiêu là con suối. Thì cả Hàn Quốc này có 8 cái ngôi chùa được xem là Bát Đại Tòng Lâm. Thì trong này sẽ giới thiệu về lịch sử văn hóa, kiến trúc, di sản rất là nhiều mà bằng tiếng Việt. Cho tới bây giờ vẫn là duy nhất ở đây. Cô sẽ ký tên tặng chú, kèm thêm cái túi đựng luôn. Cái túi đựng luôn. Một set mai mốt đi chùa để thêm cái áo chàng vô nha. Đó là được luôn, đừng có xài cái bịch ni lông. Cái này là bảo vệ môi trường, túi tốt bảo vệ môi trường ha. Đây, có một xứ kim chi với bóng già lam. Cái này cô đã nói rất nhiều về cái slogan này rồi. Hơn 60% di sản của chùa Hàn, của Hàn Quốc là trực thuộc các ngôi chùa. Do đó nếu mình chưa tới một ngôi chùa là chưa chạm vào phần lớn di sản văn hóa nước này. Tại vì một ngôi chùa cổ của Hàn Quốc nó bao gồm là cả một cái viện bảo tàng về văn hóa, mỹ thuật, kiến trúc, hội họa, điêu khắc vô cùng nhiều, lịch sử. Thành ra có một cái xứ kim chi dưới bóng già lam, có một cái Hàn Quốc thu nhỏ trong mỗi ngôi chùa. Đó là slogan ở đây. Hôm nay sẽ tặng cho chú một set này nha. Rất là tri ân chú. Tháng nào cũng đi chùa, pháp thoại nào cũng trả lời, đa phần đều trả lời đúng. Phải nói tán thán tinh thần học học pháp của chú. Kapilavatthu là ca tỳ la vệ. Mai mốt quý vị nào đi hành hương Ấn Độ sẽ thấy cái này. Chứ bên đó mình nói ca tỳ la vệ người ta không biết là cái gì đâu. Phải là Kapilavatthu. Tại vườn Nikroda là vườn Nikauda đó. Lúc ấy có người Sakka. Người Sakka là người của dòng họ Thích Ca luôn. Mà người này tên là gì? Mahanama. Có ai nhớ Mahanama lại không? Này cô giảng quá chừng luôn. Giảng từ hồi Kinh Pháp Cú luôn á. Mahanam á, nghe Mahanam có nhớ không? Dạ, mà Mahanama thì không nhớ. Mahanam đó, đây là anh trai của tôn giả A Nậu Lâu Đà và tôn giả A Nan. Có nghĩa là anh họ của Đức Phật không? Dạ, anh họ của Thái tử Tất Đạt Đà. Thì khi Đức Phật thành Phật á, về lại thành Ca Tỳ La Vệ để mà thuyết pháp, thì gần như toàn bộ công tôn vương tử, gọi là vương hoàng gia đó của dòng họ Thích Ca, là đều xuất gia theo Đức Phật hết. Không có ai ở lại để làm vua luôn. Kể cả Mahanam cũng từng có giai đoạn xuất gia nha quý vị. Mahanam đã xuất gia rồi, nhưng mà mình biết là Đức Phật về thuyết pháp thì là độ cho ai đầu tiên? Độ ai? Đúng rồi, độ cho vua Tịnh Phạn cũng vào được sơ quả đó nha. Rồi độ cho ai? Em mình là Nang Đà. Đúng rồi, hoàng tử Nang Đà là bị ôm cái bát mà đi về đó, bị đi tu cưỡng ép đó, nhưng mà sau này thành tựu đó. Hoàng tử Nang Đà. Rồi ai nữa? Rồi A Nan cũng đi tu đúng không? Đề Bà Đạt Đa cũng đi tu đúng không? Ai nữa? A Nậu Lâu Đà cũng đi tu đúng không? Thậm chí cái người cắt tóc cho là ai? Ai? Đúng rồi, trì giới đệ nhất ai? Quên rồi, chán đời. Tóm lại là vương tôn công tử của dòng họ Thích Ca đi tu toàn bộ thì Mahanam cũng đi tu luôn. Vậy thì thậm chí cái người cuối cùng Đức Phật độ là ai? Sa Di Lào là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa, mới có 7 tuổi đi tu luôn. Cho nên là ở đây không còn ai mà để thừa kế ngôi ngai vàng nữa. Thì sau đó Mahanam mới theo cái sự chỉ đạo của Đức Phật và Đức Vua Tịnh Phạn, cho nên về để nắm quyền cai trị vương thành. Nhưng mà Mahanam lúc này là chứng thánh nha. Chứng vào sơ quả rồi nha. Mahanam có chứng thánh, nhưng mà tại vì ông còn đời sống tại gia Cho nên là ông chưa có chứng quả thánh cuối cùng. Mình biết bốn quả thanh văn là quả gì đầu tiên? Quả gì? Tu. Đọc to lên, con thuộc con đọc to lên. Tu Tư Đà Hàm A A Na Hàm A La Hán quả. Đúng rồi, quả thánh cuối cùng là A La Hán, là quả này là vô sanh đúng không? Làm chủ sanh tử luân hồi luôn. Nhưng quả này thì cư sĩ tại gia có chứng được không? Chứng được, đúng rồi. Nhưng mà với điều kiện gì? Đúng rồi, cư sĩ tại gia chứng ngay quả thánh A La Hán thì một là nhập niết bàn vô dư, hai là xuất gia. Tại vì trong hình hài cư sĩ không đủ cái đức để mà chuyển tải cái quả thánh rất lớn này. Do đó cư sĩ tại gia có thể chứng quả thánh, nhưng phải một là nhập niết bàn vô dư ngay tại chỗ, hai là xuất gia có tăng tướng tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thì những người mà có đời sống tại gia, có quan hệ gia đình vợ chồng bình thường thì chứng tối đa tới quả về gì? Tam quả, đúng rồi, A Na Hàm. Thì mình biết Mahanam là vua của một nước nhưng đã chứng thánh không? Đây là bậc thánh nha, thánh nhưng mà chưa tới A-la-hán thôi. Và khi chưa tới A-la-hán thì còn gì chi phối? Còn bị cái gì chi phối? Còn bị, đúng rồi. Tức là cái này cô đã giảng rất là kỹ. Các bạn nào mà đã nghe pháp từ đầu á, thì mình sẽ biết được rằng Ngài là có vào quả bất hoàn, nghĩa là Ngài đã vào thánh quả. Nhưng cái thánh quả của Ngài chỉ là làm giảm tham sân si, chứ không có đoạn tận. Đoạn tận phải là A-la-hán quả. Cho nên Ngài có giảm tham sân si nhưng chưa đoạn tận. Vì vậy sao? Ngài hiểu lầm là mình là bậc thánh rồi thì mình phải không tham, không sân, không si mới phải. Nhưng mà Ngài phát hiện rằng thỉnh thoảng nó sanh khởi, cho nên Ngài rất là bất ngờ. Ngài nghĩ rằng mình chứng thánh thì mình không còn phiền não khổ đau chi phối, nhưng mà Ngài có bị. Cho nên Ngài mới đến thưa Đức Phật như thế nào. Đây là cái duyên khởi của bài kinh này. Để quý vị qua đây một lần nữa kiểm tra lại cái trình độ Phật học phổ thông của mình, để biết được rằng mình đừng có tự tuyên bố mình là mình không có tham, mình không có sân, mình không có si. Cô con đâu có tham. Không, bậc thánh quả bất hoàn ta vẫn còn tham mà. Chỉ có khi nào chứng thánh A-la-hán mới hết tận tham sân si. Cho nên người nào mà tuyên bố mình không tham, không sân, không si là tự tuyên bố mình là A-la-hán á. Mà cô nói mấy cái đó là A-la-làng, chứ A-la-hán người ta đâu có la lên mình A-la-hán. Thiệt sự, trừ khi Đức Phật còn tại thế thì chính Đức Phật là người công nhận cái vị đó là con trai, con gái của Như Lai, là việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Còn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, những vị A-la-hán thực sự họ không bao giờ tự tuyên ngôn mình là A-la-hán. Vậy mình phát hiện ra ai đó tự xưng mình là hết tham, hết sân, hết si, tự xưng mình là A-la-hán thì mình bảo đảm người đó có phải là A-la-hán không? Không. Hiểu không? Dạ. Chứ không phải thấy cái gì na ná, thấy gì lấp lánh cũng là vàng. Không, cái gì lấp lánh chưa phải là vàng nha. Ngài mới tới thưa thỉnh Đức Phật như thế nào? Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi con đã hiểu như thế này qua lời dạy của Thế Tôn. Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si là cấu uế của tâm. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu như thế này với lời dạy của Thế Tôn. Nghĩa là Ngài hiểu không? Ngài hiểu tham sân si là cấu uế của tâm. Cấu uế là những cái gì nhơ bẩn của cái tâm này. Vậy cái tay này, tâm này là tâm gì? Tâm nhiễm ô, tâm phiền não. Tâm có thanh tịnh không? Không. Ngài hiểu rõ không? Dạ hiểu nha. Hiểu là một chuyện, nhưng mà đoạn tận nó là một chuyện gì? Một chuyện khác nữa. Nhưng mà như nào đây? Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Ghê không? Đôi lúc mình nghe một bậc thánh người ta bày tỏ đó, chứ mình đừng có lừa đời lừa người. Một bậc thánh mà đến thưa với Thế Tôn rất chân thành, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm của con và an trú. An trú là sao? Chẳng những nổi lên mà còn ở lợi đó nữa. Nghĩa là có nổi lên tham một chút rồi thôi không? Không, tham hoài luôn. Cái tham nó an trú ở trong tâm của mình. Rồi sao nữa? Các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm cứ tâm con và an trú. Bạch Thế Tôn, con tự suy nghĩ, pháp nào tự trong ta không được đoạn trừ. Do vậy mà các tham pháp xâm nhập, các sân pháp xâm nhập, các si pháp xâm nhập. Mình hiểu cái câu Ngài muốn hỏi Đức Phật không? Là con đã hiểu được Đức Thế Tôn dạy là tham sân si là cấu uế của tâm á, và con cũng chứng thánh mà. Nhưng mà tại sao thỉnh thoảng con phát hiện được là các tâm tham, tâm sân, tâm si chiếm cứ con và an trú con vậy? Vậy thì cái nào trong con chưa được đoạn trừ mà để dẫn đến cái này? Hiểu không? là ngài thắc mắc là tại sao mình còn vướng cái gì, mình còn vướng cái gì mà mình vẫn bị tham sân si chi phối vậy. Quý vị có bao giờ thắc mắc đặt câu hỏi này không? Không. Đến thắc mắc hỏi sao bữa nay cô Hiếu không chịu chụp hình cho mình, tại sao mình đã đến đứng đây tẩy giờ rồi mà bà không chụp hình cho mình. Mình đến mình thắc mắc sao bữa nay chùa không cho ăn cơm mà cho ăn bún vậy ta, chứ mình chưa bao giờ thắc mắc là ủa sao mình còn tham còn sân còn si còn vướng cái gì ở đây vậy ta. À, mình đến chùa là sáng giờ quý vị thấy cái thời khóa của mình không? Không chỉ thời khóa ngày hôm nay, thời khóa ở bất kỳ đâu, ở cái đạo tràng nào, ở cái khóa tu nào mà do sư cô hướng dẫn đều lấy cái tiêu chí nuôi dưỡng chánh niệm làm hàng đầu, nghĩa là bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn. Đặc biệt là cái trong cái thời khóa tu tập lạy Phật, sám hối, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp thoại, ăn cơm, đi kinh hành niệm Phật, tuyệt đối không nói chuyện. Để chi? Không nói chuyện là không quay ra bên ngoài, không đụng đến cái iPhone, cái smartphone, là mình sẽ không có cơ hội tiếp xúc ngoại duyên bên ngoài. Thì lúc đó sao? Mình sẽ có cơ hội quay lại bên trong nó rõ ràng hơn. Mình sẽ quay lại bên trong được thì lúc đó mình mới phát hiện mình đang sống với cái tâm gì. Mình đang có tham không? Mình đang có sân không? Mình có đang lùi xùi buồn ngủ si mê không? Mình đang có lỡ phải yêu ai, mình biết người đó là trăng hoa mà mình bỏ không được không? Đó. Mình đang có ghét cái người nào đó mà mình bỏ không được không? À, mình đang có bất an sợ hãi gì không? Mình phải thấy rõ mình, cái pháp nào đang chiếm cứ tâm mình. Cho nên quý vị đến chùa phải trân trọng từng cái thời khóa. Từng cái thời khóa ở chùa là từng cái thời khóa để nuôi dưỡng chánh niệm, cho mình bớt nhìn lại xung quanh, cho mình bớt nhìn người khác, cho mình bớt lên mạng xã hội đọc tin, mà mình phải quay lại nhìn mình. Đó là cái giá trị của cái việc đi chùa đó. Tại vì chỉ có khi mình tìm ra cái bệnh của mình thì mình mới có cái an lạc thật sự, giải thoát thật sự, bình an thật sự. Quý vị đến đây một tháng có một lần. Hôm nay có thể quý vị đến đây, quý vị hài lòng, thỏa mãn với chương trình tu tập, quý vị hoan hỷ, quý vị vui thiệt. Nhưng mà nếu như quý vị không nghe pháp thoại và về ứng dụng thực hành để nuôi lớn chánh niệm, thì quý vị sẽ tiếp tục bị tham sân si chi phối cho mình trong suốt 29 ngày còn lại của tháng. Hiểu không? Mình phải đem được cái chất liệu từ bi và trí tuệ, đem được cái chất liệu chánh niệm mà Đức Phật trao cho mình á, về và mình sống với cái dưỡng chất đó. Giống như quý vị ăn một món ngon và lành, nó nuôi dưỡng các cái nội tạng của mình cho tốt á. Hồi sáng có mấy chị hôm Tết đi chùa là mua đồ chay của chùa ăn, gặp sư cô khen, nóng tay khen quá chừng, khen cô ơi, ngon quá, cái cô làm cái món chay này ngon quá, con về con ăn cơm rất là ngon luôn, bới tô cơm trắng là ngon. Là sao? Mình biết cái món đó nó không độc hại, không có hóa chất, cái món đó nó không sát sanh hại vật. Cái món đó nuôi dưỡng cơ thể mình mà còn nuôi dưỡng lòng từ của mình, nuôi dưỡng tâm hồn mình. Đó, thì lời pháp của Đức Phật dạy cho quý vị cũng vậy. Quý vị có thể được nuôi dưỡng, được tắm mát trong cái lời pháp đó của Đức Phật dạy. Mà nếu mình không chịu ráng nghe là mình cái sự vui của mình á, ngắn gọn chỉ trong cái giai đoạn này thôi. Rồi bây giờ mình hiểu cái duyên khởi này chưa? Là một bậc thánh cư sĩ tại gia nhưng vẫn còn bị tham sân si chi phối, nên ngài mới đến đặt câu hỏi với Đức Phật là cái gì trong con chưa được đoạn trừ mà dẫn đến con bị tham sân si chiếm cứ và an trú vậy? Chúng ta đi tu phải đặt một câu hỏi cho mình rằng tại sao bữa giờ mình tới chùa rồi mà mình về mình vẫn bất an, mình về mình vẫn còn bị tham, bị sân, bị si, bị buồn. Người ta hiểu lầm mình cái mình buồn, người ta nói xấu mình cái mình buồn, mình mua lô tô không trúng cái mình buồn, cái mình quen bạn trai, cái bạn trai chia tay mình, cái mình buồn. Vậy là mình chưa có tu tập tốt. Mình tu tập tốt á, thì các pháp nó vận hành chỉ là để cho mình nhìn lại cái tâm mình phản ứng như thế nào, chứ không phải để mình buồn vui với nó. Quý vị hiểu không? Tu cho tới một giai đoạn mà mình có thể giữ được cái tâm bình đạm đối với tất cả mọi cái sự việc xảy ra, thì cái đó là mình mới tu tốt thật sự. Mình phải luôn đặt câu hỏi về chính mình. Người ta thích mình thì mình vui, người ta khen mình thì mình vui. Vậy thì cái lúc người ta không thích mình, người ta chê mình, người ta chỉ trích mình, người ta nói xấu mình, chắc chắn mình sẽ buồn. Còn cái lúc người ta khen mình không có vui mấy, thì cái lúc người ta chê mình cũng không có buồn mấy. Thiệt sự, đúng không? Giờ mình ngắm cái này mình mới thấy. Cho nên á, nhà nho họ cũng nói đó, quân tử đối đãi với nhau lạc như nước ốc, không có cần phải rần, không có cần phải ồ ạt, nhưng mà nó nhạt vậy đó, mà nó đi được lâu. Cho quý vị thấy là mình có nhiều loại nước ngọt có ga hấp dẫn ha. Dạ, mình có rất là nhiều loại nước uống hấp dẫn. Mình có bia, có rượu, có cà phê, có trà, đủ thứ. Nhưng mà mình có uống hoài một cái món uống đó được không? Nhưng mà nước suối, nước tinh khiết, nước bình thường của mình không có một cái vị gì hết. Nhưng mình uống từ nhỏ tới lớn, dạ đúng không? và mình sẽ vẫn uống tiếp tục cho tới khi mình chết, nó không có chán. Là vậy đó. Nếu mình sống được với cái tâm thuần khiết như nước vậy đó, không có quá ngọt, không có quá đắng, không có quá lên quá xuống á, rồi mình sống bình đẳng. Quý bác nào mà đã qua 40 trở lên rồi, mình thấy cái gì, cái bình thường là đạo, đúng không? Cái phi thường trên cuộc đời là cái bình thường. Nhiều khi các em còn trẻ là thích cái gì vui, thích cái gì phải đặc biệt, thích ngày hôm nay phải có cái gì đó khác ngày hôm qua. Nhưng mình không biết là đi qua nửa đời người rồi á, cái mà mỗi ngày được sáng thức dậy đi làm, còn sức khỏe đi làm về, nấu nướng, dọn dẹp, còn người thân bên cạnh ăn uống với mình vẫn còn ăn uống ấy được, cái đó là cái phi thường. Cái đó là cái món quà lớn nhất trong cuộc đời. Hôm bữa cô có nghe nhiều cái câu chuyện không có được vui vì gia đình lục đục với nhau Tết nay á, anh chị em về nhưng mà than nhiều hơn là Tết năm rồi. Kiểu làm ăn khó khăn, gia đình cũng có những cái không có được như ý, xong rồi trách mắng cãi vã, thậm chí là em ruột mình mà còn lừa tiền mình các kiểu, những chị đến than quá chừng than. Cô nói đó, dịch bệnh nó qua đi là cái tâm than của con người á, nó trở lại. Điều này rất là đáng tiếc. Mình chỉ nhớ cái hồi Covid đâu, cách đây vài năm thôi, mình có cái mong cầu tham lam lừa tiền của người thân mình, hay là nói một câu để đau thấu lòng dạ người khác không? Hay mình gọi điện về chỉ cần biết ba mẹ mình, người thân mình ở nhà đang không có bị bệnh, đang không có bị Covid, đang vẫn cách ly ngon lành là mình an tâm không? Vậy thì cái sự tồn tại và khỏe mạnh của người thân mình, đó là món quà lớn nhất cho mình không? Dạ. Vậy mà dịch bệnh vừa qua đi một cái, người thân mình vừa hết bệnh một cái, cái là bắt đầu mình tranh chấp tài sản, mình xào xáo trong gia đình. Nhiều khi mình không thấy là cái sự hiện diện, chỉ cần sự hiện diện khỏe mạnh của người đó thôi đã phải là món quà lớn nhất với mình rồi mới phải. Nhưng không, mình muốn xoay chuyển người ta, mình muốn người ta phải làm cái này cho mình muốn người ta phải ứng xử như vậy với mình muốn người ta phải vậy. Còn không được vậy là mình nổi khùng lên. Thì có phải cái tâm tham, tâm sân của mình nó chi phối mình không? Cho nên nhiều khi mình sống trong thuận cảnh á, mình không có thấy mừng, không có thấy hạnh phúc và không có thấy biết ơn. Cho nên cô hy vọng rằng quý vị mà có duyên nghe Phật Pháp á, dù ở trong dịch bệnh hay là trong chiến tranh, dù là không ở trong hòa bình hay là khỏe mạnh, mình đều biết ơn cái sự có mặt của những người xung quanh mình. Có nhiều em Phật tử của cô là năm nay là bắt đầu đổ bệnh, bệnh quá trời bệnh, không có về chùa được. Xong rồi không về chùa hoài, cô hỏi ủa sao bữa giờ không về chùa, nói con bệnh quá con đi chùa con không phụ được, con ngại nên con nhà. Cô nói trời ơi, cô không cần em tới chùa phụ luôn á, chỉ cần em tới chùa em tụng được thời kinh là cô rất là cảm ơn em rồi đó. Bây giờ mấy bạn mà bệnh làm đêm mà bệnh á, cô đến chùa cô nói con đừng có phụ gì hết á, trời lạnh vậy đó, ráng ra ngoài cào tuyết. Cô nói con đi vô con ngồi đây con uống miếng trà nóng trà gừng với cô đi, miễn còn khỏe mạnh, còn tới chùa được, còn gặp nhau được là rất là biết ơn rồi. Hiểu ý không? Cho nên ngay cái chỗ này chúng ta phải thấy rõ cái tâm mình, phải thấy rõ tâm mình đang sống với tâm gì, mình đang ứng xử với mọi người bằng cái tâm gì. Cho tới khi mình chứng quả A-la-hán thì mình phải thấy được rằng mình phải luôn quay lại coi cái tâm mình, tại vì mình không có sống với chánh niệm và tỉnh thức, mình sống với cái tham sân và chi phối, với cái lăng kính của bản ngã nữa. Rồi thì Phật dạy cái pháp nào mà làm cho Mahanam vẫn bị chi phối vậy, bởi tham sân si vậy, đó chính là vi dục. Nội dung của bài kinh này có hai nội dung lớn ha. Đầu tiên là Đức Phật khẳng định rằng cái người mà vẫn chưa hề đoạn tận được dục trong đời này thì người đó sẽ vẫn bị tham sân si chi phối. Nội dung thứ hai là Đức Phật nói về cái pháp tu sai lầm của ngoại đạo Ni Kiền Tử, là cho rằng cái việc mà đè nén cái dục bằng lối tu khổ hạnh cũng là phương pháp sai. Thì đây là quý vị nhớ được cái nội dung lớn của bài kinh này là thành tựu, được không? Bây giờ bắt đầu liêm diêm nha. Hồi nãy là ăn cho no, rồi xong rồi hả, trời ấm ấm rồi ha. Cô nói chừng nửa tiếng là bắt đầu mùi mùi ha. Không có gật gù khen em hay. Bạn nào mà thấy mình chữ được chữ mất rồi là đi đứng dậy, đi ra lấy ly cà phê uống liền giùm em. Nội dung bài này có hai nội dung lớn. Đầu tiên là Đức Phật khẳng định người nào chưa đoạn được dục thì người đó sẽ vẫn sống trong tham sân si chi phối, đó là nguyên nhân mình bị khổ đau phiền não. Cái nội dung thứ hai là một cái lối tu khổ hạnh ép sát để đè nén cái dục đó xuống. Đây cũng không phải là lối tu tốt, phải nhớ cho kỹ nha. Rồi, cho bây giờ có nhiều cái trend là tu khổ hạnh lắm quý vị, tưởng như vậy là tu đúng, không phải tu đúng. Dạ. Rồi vì sao? Cụ thể Phật cho biết, Phật cho biết vì như nào mà còn dục mà khổ đau vậy? Bởi vì dục là vui ít khổ nhiều. Cái này người tu Phật phải tâm niệm và thuộc lòng như thần chú luôn. Dục nó có ba cái vị, vị gì? Cái này cô giảng hoài luôn. Dục nó có vị, vị ngọt, vị gì nữa? Nguy hiểm và vị xuất ly. Trời ơi, cái xóm này cũng giỏi vậy. Vị ngọt, nó có vị ngọt. Cô nói cái này hoài luôn. Tại sao dục nó có vị ngọt? Nó không ngọt mắc gì mình tham. Bây giờ hỏi yêu có khổ không? Có, nhưng mà sao mình vẫn yêu? Nó có vui nữa chứ bộ. Cái đoạn vui nó có không? Có, mình mới yêu. Nhưng mà cái đoạn vui thì nó ít, còn cái đoạn khổ thì nó dài. Bây giờ các em mà đang còn trẻ là vẫn cứ thích yêu, phải yêu. Cô còn không bao giờ khổ vì tình. Ừ, để đó cô chờ coi, ráng ráng sống. Còn các chị mà đã trải qua một cuộc hôn nhân rồi, thậm chí bây giờ vẫn duy trì cuộc hôn nhân đó, bên ngoài là hạnh phúc nhưng người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Có nhiều khi vì cái ràng buộc, vì cái gia đình, vì cái thể diện, vì con, vì cái, vì bố mẹ hai bên, vì trách nhiệm thôi, chứ chưa chắc là vì cái hạnh phúc thật sự. Thật sự có nhiều người chị em mà lớn tuổi mà hơn 50 quay lại gặp cô là hồi đó con mà biết đạo sớm hơn con không đi lấy chồng đâu cô. Muộn rồi. Ừ, muộn rồi. Quá trễ để nói câu đó rồi. Đâu có cái nút reset lại đâu. Giờ đẻ con ra phải chăm con chứ. Nhưng mà lúc hồi mình trẻ hai mấy tuổi mà có người đi cua mình mà trời ơi, mình nhíu mày nhăn mặt, cái người đó cũng quan tâm đến mình đủ thứ hết á. Vừa lãng mạn, vừa tinh tế, vừa thực tế mà vừa có kinh tế nữa. Mình có chịu không quen không? Ngu gì? Vậy thì đầu tiên dục nó có cái vị gì? Vị ngọt. Chứ bây giờ mấy anh mà hút thuốc với lại uống bia là hay bị đụng chạm lắm. Ba cô chứ không dám nói người ngoài, người ta quýnh mình chết. Mình nói ba mình là ba mình mới chấp nhận, không ba muốn quýnh mình. Ba cô là bia với lại thuốc lá là còn lâu mới bỏ. Giờ là bác sĩ kêu là giờ mà hút thuốc lá nữa là cái phổi là đen thùi lùi luôn. Ổng nói bây giờ thà ổng chết luôn chứ ổng vẫn hút thuốc lá. Đừng bắt ổng bỏ thuốc lá giữa chừng, giờ mệt mỏi lắm còn biết sống mấy ngày nữa đâu. Vậy đối với người chưa hút thuốc lá, cái khói thuốc có khó chịu không? Cô là cô khó chịu cái mùi thuốc lá khủng khiếp. Nhưng cái người hút thuốc lá có thấy thuốc lá khó chịu không? Không có mới khó chịu à nha. Không có mới mệt à. Rồi cái người uống bia cũng vậy, mình thấy nó đắng không? Đắng là tại chưa biết uống thôi. Chứ cái mấy anh uống bia thấy ngon không? Tại nói câu này là em bị âm thầm em có anti fan. Tại bà không uống, bà nói vậy chứ uống đi, bà biết bà ghiền bây giờ. Thì là sao? Thì là có nhiều người là thọ giới rồi, thọ giới quy y với sư cô rồi, cô biết luôn, cô không nói tên thôi. Thọ giới với cô giữ năm giới, không uống bia rượu, về mua cái gì biết không? Được không? Này, tào lao, thông minh hơn con, mua cái bia mà không có cồn á. Cái trong siêu thị Penny Tom nó bán cái gì, trong siêu thị tiện lợi nó bán cái gì vàng vàng, cái gì hồng hồng giống như là nước ngọt á, là bia không có cồn. Ủa vậy thì ta nghỉ uống luôn đi. Không, vẫn uống nha, vẫn uống. Coi cái đó có 3 độ. Dạ đó, kêu là cái độ cồn như vậy là như là nước ngọt lên men thôi. Ừ đúng rồi, lúa gạo lên men thôi mà. Mình không ăn gạo thì mình uống vậy thôi. Là sao không có bỏ được vậy? Chứng tỏ vị ngọt không? Có ngọt, có ngọt. Nhưng mà nó có nguy hiểm không? Nguy hiểm là vì sao? Cái này em giảng trong bài kinh số 13 rồi, ai còn nhớ? Em còn nhớ hay em đã quên? Mình cô giảng, mình cô nhớ đi. Cô giảng bài này năm 2022 á. Nó có cái vị nguy hiểm. Tại sao nguy hiểm vậy? Ai nói được câu này, bữa nay tặng quà tiếp. Bữa nay cô có nguyên cái mâm quà. Hễ quay số là trúng thưởng liền luôn á. Ai, vì sao khổ? Vì sao nguy hiểm? Không. Sao? Con nói to lên, con đeo khẩu trang rồi con nói nhỏ nữa. Không phải. Dục nó đang có vị ngọt và vị nguy hiểm. Là cô hỏi tại sao nó nguy hiểm? Nó ngọt như vậy, nó ngon như vậy, yêu nó vui như vậy, mà hưởng thụ dục lạc nó cũng vui như vậy, mà tại sao nguy hiểm? Tại sao nguy hiểm? Giang trả lời. Tại vì nó sinh ra yêu, mà nếu là có yêu thì sẽ có ghét. Mà đúng, mà... đúng, sắp đúng, sắp đúng. Mà mình, áp lực nó có thể là mình không trung đạo thì chắc chắn là nó sẽ sinh ra. Nói ngắn gọn vậy nè, trả lời đúng đó. Nhưng mà cô nói ngắn gọn quý vị sẽ tâm phục khẩu phục được. Bởi vì sao? Bởi vì nó vô thường. Nó vô thường cho nên nó mới nguy hiểm đó. Ví dụ mà hai đứa mình yêu nhau hoài, một đời một kiếp một đôi thì có khổ không? Nhưng mà có bảo đảm một đời một kiếp một đôi không? Cái đó là trên tiểu thuyết thôi cô. Có thể mình sẽ không thích người ta nữa, có thể người ta sẽ không thích mình nữa, Có thể hai đứa mình vẫn còn thích nhau nhưng mình không thể đi chung đường với nhau được nữa. Thà là ô thước xin đừng cái gì cách biệt âm dương, sáng đứa nào mới mở, đúng không? Nghĩa là còn sẽ có một người chết trước thì sao? Vậy người ta có thể không đồng hành với mình không? Mình có bảo đảm cái tình cảm đó là hoàn toàn 100% là sẽ bền hoài không? Chắc không? Không chắc. Cho nên là sao? Bởi vậy kia mới nói đó, có vui là sẽ có gì? Có vui là sẽ có khổ. Giờ hiểu vì sao nó nguy hiểm không? Vì hiểu vì sao nó nguy hiểm không? Tức là hễ có vui là sẽ có khổ, hễ có yêu là sẽ có hận, hễ sẽ có gặp gỡ là sẽ có chia tay. Bởi vì vạn pháp nó là gì? Nó mang tính vô thường. Và cái gì vô thường thì gì? Đức Phật nói rồi, các pháp là vô thường. Cái gì vô thường thì khổ hay vui? Dạ khổ. Cái gì vô thường thì sẽ khổ. Mà mình có muốn nó vô thường không? Không, mình muốn nó thường. Mình muốn người ta chỉ yêu một mình thôi, vậy mới khổ. Rồi bây giờ lúc mình uống rượu nó vui không? Vui. Mình có mồi bén mà mình có bạn nhậu xịn nữa, rượu ngon mà có bạn hiền mà có mồi bén nữa, ngon không? Mà uống chừng vài chục năm rồi còn ngon nữa không? Rồi đi luôn cái gan, phải không? Vậy cái này là nguy hiểm không? Nguy hiểm. Chưa từng đợi vài chục, chưa cần chờ vài chục năm sao cái gan mới hư, mà tại chỗ cái lúc mà xỉn quắc cần câu lên rồi đập nhau không? Có đập nhau. Có chửi nhau không? Có. Có giành mối với nhau không? Có. Vậy là có xung đột không? Có. Lỡ lái xe ra đường có quẹt tai nạn không? Có. Mà cái pháp luật xã hội này chúng ta đang sống ở Đại Hàn Trung Quốc, thậm chí giết người tội còn xử nhiều khi nhẹ hơn mà uống rượu lái xe nữa, tào lao vậy. Nhưng mà có không? Có nha. Cô không bao giờ nói cái gì xạo hết trơn hết. Những người mà bế tắc nghe mình nguy hiểm vậy. Cái đoạn mà uống rượu vui không? Mà cái đoạn lái xe gây tai nạn còn vui không? Hết vui rồi. Cái đoạn này nguy hiểm rồi. Giờ mình hiểu cái bậc chánh đẳng chánh giác nói có sai cái gì không? Không sai. Vậy thì mình phải hiểu rõ cái vị của dục đầu tiên là có vị ngọt. Ngọt mình mới đắng, nhưng mà nó có vị nguy hiểm không? 100% le lưỡi ra mà liếm cái giọt mật trên cây kiếm đó thì đứt cái lưỡi. Ngọt thì có ngọt nhưng có đứt lưỡi không? Đứt lưỡi. Vậy thì cái vị cuối cùng mình phải thấu hiểu đó là vị gì? Vị xuất ly. Đúng rồi. Người tu hơn chỗ người không tu ở cái chỗ này. Biết nó ngọt, biết sao không biết. Cô ăn miếng đậu hũ với miếng bò cô bé thằng nào ngon hơn? Biết chứ sao không biết. Nhìn một cô hoa hậu với một người bình thường, biết sao không biết, đúng không? Biết ai đẹp ai xấu hết á, chứ không phải tu rồi là ngu luôn, không có cảm giác luôn, là liệt luôn năm cái giác quan, không có. Nghe mũi ngửi mùi, tai nếm vị, lưỡi nghe tiếng, biết hết, biết như mặt không, không tham đắm, gọi là vị xuất ly. Cái gì mà gây nguyên nhân khổ mình và khổ người tuyệt đối không làm, cái đó là người tu, cái đó là vị xuất ly. Mình biết rượu có 36 lỗi, uống rượu vô mình có thể không kiềm chế được cảm xúc bản năng của mình, mình có thể gây lỗi lầm, mình có thể mất trí tuệ, vậy thì tuyệt đối không uống. Người tu Phật tử tại gia giữ tròn năm giới, không có uống rượu, không có sát sanh, không có ngoại tình. Ngoại tình nó có cái thú của ngoại tình chứ. Thiệt sự, không có cái thú của ngoại tình, mắc gì người ta ngoại tình. Mà bây giờ mình nhìn xung quanh mình đã từng thấy cái người ngoại tình không? Dám nói trong đây chưa từng ai thấy một người ngoại tình nào trên đời chưa? Vậy cái sự việc ngoại tình nó phổ biến tới mức độ đó không? Đó. Vậy tại sao nó phổ biến vậy? Bởi vì tâm gì chi phối? Tâm dục và tâm tham. Không thấy thỏa mãn với người bạn tình của mình, cho nên mới đi tìm mối khác như vậy. Nhưng người Phật tử tại gia có làm chuyện đó không? Nhờ không? Đó, cái vị xuất ly nó nằm ở chỗ này. Dạ. Cho nên quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn dạy là do vì Ngài Maha Nam á, Ngài còn hưởng thụ dục lạc thế gian, cho nên cái dục vọng này nó tăng trưởng, tham sân si nó được nuôi dưỡng và tồn tại, thì làm sao Ngài có thể giúp bỏ được? Cho nên quý vị mà nghe những cái bài kinh mà như bài kinh Ratapala đó, cái bài kinh mà xuất gia mà cô hay giảng đó, đời sống tại gia nó trắng bạch như vỏ ốc, đời sống thế tục nó còn vướng nhiễm. Làm sao mà một tay mình nắm gia đình, tài sản, danh vọng, tiền bạc, mà mình lại muốn cái tay này nắm được cái vị giải thoát, vị xuất ly? Không nắm vậy được. Hai tay mình đã nắm đầy tiền của và danh vọng, chưa kể quý vị có gia đình, có sự nghiệp, thì phải sao? Phải đối duyên xuất cảnh, phải làm ăn sinh nhai, đúng không? Phải có trách nhiệm với gia đình, với quốc gia, với bản thân mình. Vậy thì còn cái công việc làm ăn của mình không thể nói mình đi đi làm mà không có cần tiền, đi làm gì đam mê, không không có ai vậy hết á. Đi làm là để tới tháng lãnh lương, chứ không phải đi làm là tại vì ngưỡng mộ ông Sa Chăn Niêm của mình. Đi làm gì á là niềm vui lao động, không có, cái đó là xạo. Mở con mắt ra là rất là áp lực luôn, đi làm hay không đi làm, nhưng mà vẫn phải đi làm. Tại sao? Tại vì tiền, tại vì mua kế sinh nhai thôi. Mà có tiền để làm chi? Để mua nhà, để tích lũy tài sản, để cưới vợ sinh con. Rồi mình có cái tham dục trong đó không? Dạ có. À dạ có. Vậy thì khi đi làm như vậy mình có phải đối đãi ứng xử không? À, em mà chở cô đi khóa tu hoài, em nói đó, ông Sa Chăn Niêm trong công ty của em là cứ lên công ty là chửi, chửi từ bu tới qua tới nhân viên, chửi xa xả, chửi số ngày, sống hoài trong cái sự gì? Cái sự sân hận. Tại sao vậy? Tại vì làm ăn không có lời nhiều, không có lời nhiều thì thấy cái gì cũng chướng tai gai mắt hết á. Chướng tai gai mắt thì mắt chửi thôi. Mắt chửi như vậy thì những người xung quanh có vui vẻ không? Nguyên một cái bầu không khí căng thẳng. À, vậy thì khi mà mình có cái trách nhiệm đối với công ty của mình, mình phải kiếm lời, mình phải làm sao cho nó sinh lời. Mà cái lời đó rồi làm sao đầu tư cho nó sinh lời nữa. À, thì cái này không thể nào mà không sống với tham sân ấy. Vui ít khổ nhiều. Cho nên một người thánh đệ tử mà còn là cư sĩ mà chưa được chứng cái quả thánh tối hậu như nhảy tư nói, chưa có ly dục và ly bất thiện pháp á, chưa kể trong cái quá trình mình làm ăn sinh kế đó, mình có tạo nghiệp xấu không? Dạ có, phải có, phải có. À, có nhiều chị làm kế toán gửi email cho cô mà không biết phải khuyên sao. Tức là làm trong công ty mà mình kế toán kiểm toán, cho bây giờ mình phải kê khống mấy cái đoạn của công ty. À, trách nhiệm của mình là phải làm cái đó. Người ta bỏ tiền thuê mình để mình làm cái chuyện đó cho người ta. Thì dĩ nhiên cái công ty đó là kê khống như vậy để gì? Để lợi nhuận nhiều hơn, để không phải trả thuế cho nhà nước nhiều hơn, phải không? À, nhưng mà cái người mà trực tiếp làm cái công chuyện đó là cái chị Phật tử đó. Bây giờ làm sao giờ cô? Chờ bây giờ kiếm được cái công chuyện lương cao như vậy á thì không có dễ. Đi công ty khác thì cũng không có dễ. Mà cái chuyên môn của mình là cái chuyên môn đó rồi, đi công ty khác cũng sẽ ở trong một cái vị thế mà vẫn phải làm cái chuyện đó thôi. Vậy giờ làm sao? Hỏi vậy hỏi ai? Em biết làm sao? Em không biết làm sao. Nếu em biết làm sao em đâu có cạo đầu đi tu chi. Nên em biết làm sao em đâu có cạo đầu chi. Tức là hễ mình còn đối duyên xúc cảnh là mình có khả năng cộng nghiệp xấu không? Dạ có. Cô có mấy em Phật tử dễ thương vô cùng, phụng sự duyên chùa đáng yêu vô cùng, hết hợp đồng đi về nước mà gia đình bán hải sản. Ở giờ mà thấy mẹ làm thì phải phụ mẹ, mà giờ phụ thì sao? Bán được càng nhiều hải sản tươi sống thì có phải càng tăng cái nghiệp sát sanh không? Mà bây giờ không phụ mẹ bán mà gia đình nó ế ẩm phá sản rồi cũng khổ đúng không? Là bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi, chọn cái dòng mà gánh vác sự nghiệp của gia đình thì là coi như phạm vô cái tà mạng của người Phật tử. Vậy thì cái chuyện mà mình làm ăn buôn bán á, tiền nó tăng nhưng mà nghiệp xấu nó tăng luôn, nó tăng tỷ lệ thuận với cái tiền đó luôn. Mà không có phước thì có giữ được tài sản không? Không. Rồi cái tài sản mà nó liên quan đến cái việc mà sát sanh như vậy thì có bị tổn hại sức khỏe và tuổi thọ không? Dạ có. Ồ, băn khoăn lắm chứ không phải giỡn. Chờ quý vị hiểu cái khó của cái người cư sĩ tại gia không? Bởi vậy hàng Phật tử tại gia đó là lý do sao mà cô miệt mài mở khóa tu, cô miệt mài giảng pháp thuyết kinh vậy đó. Tại vì mình còn ở trong gia đình, mình còn rất nhiều trách nhiệm. Vậy thì mình phải lựa cái môi trường sống, cái hoàn cảnh sống và cái ứng xử, cái khởi niệm từ thân, từ khẩu, từ ý như thế nào để mà mình vẫn duy trì được cuộc sống gia đình mình mà mình vẫn không tạo ác nghiệp. Để đời này, kiếp này mình chỉ có đi lên và đi ra thôi chứ mình không có đi xuống dưới nữa. Xuống dưới là tam đồ đó. Đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Bởi cô khuyến khích quý Phật tử phải thọ bát quan trai giới. Tại vì công đức bát quan trai giới rất là lớn. Chưa thọ được bát quan trai giới phải phát tâm quy y và giữ ngũ giới. Quý vị giữ tròn ngũ giới là biết mình không đi đọa lạc đó. Em nào mà đã quy y và giữ được ngũ giới, cô cực kỳ tán thán. À, cho mình thấy là người cư sĩ tại gia tu tập có khó không? Dạ khó. Một bậc thánh bất hoàng rồi mà còn tham sân chi phối không? Còn phiền não chi phối đây nè. Mà muốn dứt thì có dứt được không? Nha, không, còn nguyên cái triều đình đó mà. À, còn nguyên cái triều chính như vậy. À, vậy thì không có gì dễ. Ừ. Cho nên rằng quý vị muốn mà bớt được cái tham sân si này thì quý vị phải làm như thế nào? Phải luôn nuôi dưỡng chánh niệm, phải duy trì chánh niệm và giữ giới cho nó trong sạch. Tại vì quý vị giữ giới là xúc cái bình cho nó sạch. Cái bình mà nó sạch rồi thì nó mới lắng trong được những cái tạp niệm và cái cấu uế. Cái đó gọi là định sanh. cái định là cái chánh niệm lớn của mình đó. À, ráng có chánh niệm, có chánh niệm càng lớn, có định càng sâu thì tuệ nó phát sanh. Mà khi có tuệ giác thì mình sẽ biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, hiểu không? Khi có tuệ rồi, mình tin sâu nhân quả rồi thì mình không có bị hù dọa. Trời ơi, đầu năm mà mấy em hôm bữa ngày thần tài, ngày día thần tài âm lịch trộm vía chùa mình, ngày hôm đó là 2-3 ông Địa Tạng Quán Âm là ra đi rồi, các bạn thỉnh Phật về thờ rất là nhiều. Bên cạnh thay vì cái ngày thần tài mà quý vị đi rước thần tài về hoặc cúng tam sơn á, thì những Phật tử đi nghe giảng tu tập với sư cô là phát nguyện cái ngày đó thỉnh Phật về thờ mới mừng chứ. Hôm đó là chính tay cô đóng bao nhiêu tượng Phật gửi đi cho các bạn, trong lòng mình rất là vui. Nhưng mà cũng trong cái ngày đó cũng có rất nhiều người hỏi cô là bây giờ là con mới có 20 tuổi thôi, con rất là muốn thờ Quan Âm, à nhà con thì đang có bàn thờ Phật Thích Ca rồi, nhưng mà người ta nói là con còn nhỏ như vậy lắm không có thờ Phật được, phải thờ mẹ Quan Âm mới được, vậy bây giờ con thỉnh mẹ Quan Âm về con cất Phật Thích Ca vô được không cô? Chán không buồn nói luôn á. Buồn gì chứ, ủa có cái giới hạn gì ở cái độ tuổi mà thờ Phật Thích Ca với lại thờ Quan Âm không? Mà bây giờ thờ Phật Quan Âm là phải dẹp Phật Thích Ca vô mới được, ở trong chùa người ta muốn thờ Phật à, không, bản nó nói là tại bản mới 20 tuổi thôi cho nên người ta kêu là không có thờ Phật như vậy được. Nếu như là mình là người Phật tử có trình độ tu tập Phật pháp, có bị dụ bị dọa mấy đoạn này không? Không, mình thích thì mình thờ tam thánh luôn chứ, Tây Phương Tam Thánh có ông Thích Ca rồi mình thờ Quan Âm với lại Địa Tạng, còn có Di Đà rồi mình thờ Quan Âm với Thế Chí, mình thờ ba vị luôn có sao đâu. Có sao đâu, mắc gì mà thích Quan Âm thì phải, à không, không phải là thích Quan Âm, thờ ông Phật mà bị người ta vô nói là con nhỏ không đừng nên thờ Phật ở nhà. Tại sao không nên thờ Phật ở nhà vậy? À, rồi đem trả ông Phật về lại chùa nữa. Có nhiều người là thờ thời gian nghe ai hù đó đem trả ông Phật về chùa. Tại sao trả ông Phật về chùa vậy? À, không, không có nên mấy cái này ha. Rồi, người Phật tử mà có chánh niệm, có tuệ giác thì là lúc nào cũng an yên chứ không có bất an lo lắng. Ừ. Và mình hiểu được cái sự vô thường là bản chất của các pháp. Vậy thì cái điều bất như ý xảy đến mình có sợ hãi không? Mình có quá hụt hẫng không? Dạ không, mình tập được cái tin này. Được mất nó cũng vậy thôi. Hồi sáng khi mà sư cô xuống đây, thấy ba thùng đồ đã mất tiêu rồi, không có kinh, không có chuông mỏ, không có khánh, không có y áo luôn. Cả bầu trời sụp đổ. Cô không nghĩ là tới giờ này sau 5 năm hoằng pháp mà mình lại có một cái ngày mà khủng khiếp như vậy, không chuông, không mỏ, không khánh, không kinh, mà còn không có y áo để tụng kinh nữa. Thì cảm giác như thế nào? Nhưng mà mình cũng phải rất là phải thấy cái pháp nó xảy ra như vậy để coi cái bản chất mình bộc lộ như thế nào. Và cô ngay lúc đó cô thấy rõ ràng cái tâm gì mình khởi lên luôn á. Với cái xóm ban văn nghệ cô không hề có kỳ vọng. Tại mấy bé này là phụ trách văn nghệ, cô chưa hề kỳ vọng nó phải phụ trách nghi lễ hay là pháp khí, nên cô không hề có giận dỗi. Nhưng mà hai cái đứa đệ tử ruột của cô đi theo là bắt đầu cô nhìn mặt nó là cô muốn cào mặt nó rồi. Cô kêu mày đi ra, mày tránh xa cô ra đi, cô đang rất là quạo luôn đó. Là tại sao mà cái tâm mình gì khởi lên, cô nhìn rất rõ cái tâm sân của mình khởi lên. Tại vì mình có kỳ vọng nên mình mới có thất vọng. Ê mấy đứa này mình không có kỳ vọng, nó đến được khóa tu là mình vui rồi. Ê đến được khóa tu là ngoan rồi. Tại vì mình không hề kỳ vọng nên mình không có giận dỗi. Vậy thì cái lúc đó cái tâm gì mình xảy ra đây? Khi vạn pháp nó vô thường đúng không? Nó vô thường cho nên sẽ có cái ngày mà có những bạn rất là ok luôn, hoàn hảo từ A đến Z khi mình vui. Có những ngày nó không hoàn hảo như mình mong muốn cái mình. Wow, sáng cô kêu con kiếm cái áo tràng cho cô bận đi. Nó kiếm được 80 cái, không có cái áo nào vừa size của cô hết. Tại đâu bây giờ cô bận áo tràng Phật tử đâu mà có áo cho cô bận. Cho tới bây giờ cô vẫn không biết cái áo này từ đâu ra để cô có mà cô bận đây. Đây, nó xà lên xà xuống. Nhưng mà sao? Để mình thấy các pháp nó là vô thường. Như vậy mình có hụt hẫng quá không? Không, từ đây về sau thì cô đi khóa tu nào mà lỡ không chuông, không mỏ, không khánh, không kinh nữa, cô hết hụt hẫng rồi, hết hụt hẫng rồi. Tại vì không phải bao giờ mình cũng kỳ vọng nó được như ý. Và thì cái tâm của mình là cái lúc đó mình thấy như thế nào? Dạ nó ok rồi đó. Cho tới bây giờ cô ngồi đây nói pháp với quý vị có bằng tâm sân nữa không? Hết rồi, hết trơn rồi, hết quạo rồi. Hồi sáng là giật mình thôi, giật mình bất ngờ là tại sao nó lại có thể có cái trường hợp như thế nhỉ. Nhưng mà xong rồi mình hết rồi, hết quạo rồi. Vậy thì mình thấy rằng các pháp nó vô thường đúng không? Thì mai kia mốt nọ, một ngày đẹp trời, mình đem tiền về nhà, mình phát hiện ra là nhà mình mà mình vun vén bấy lâu nay, nhà đất đai xe cộ mình giao cho ba má anh chị em ở nhà người ta bán sạch rồi, không sao hết trơn. Không, cô cái đoạn này không sao hết trơn. Thì mấy em mới tưởng tượng cái tài sản của cô là gì, y áo kinh sách chuông mỏ đúng không? Cô mất sạch rồi cô vẫn vui mà, cô vẫn nói pháp được mà, niềm hạnh phúc trong em vui, niềm vui hiện tại mà. Thì một ngày nào đó mình làm ở Hàn Quốc 10 năm trời, mình gửi tiền ở nhà cho ba má giữ, cho anh em cô bác chú giữ, thậm chí cho vợ mình giữ, vợ mình bán nhà mình đi theo trai luôn rồi, không sao hết trơn. Thì mình thấy như vậy thì mình hết khổ. Chứ còn không, cô cái đoạn này không được, cô là mình sẽ vẫn khổ. Bây giờ mình nghĩ thì cái gì sẽ theo mình? Thiệt ra cô nói vậy quý vị cười hề hề chứ, cái gì sẽ theo mình đến cuối cuộc đời? Có phải là cái nhà mình để lại cho gia đình không? Hay là cục tiền? Không. Cái nghiệp xấu đi theo mình suốt đời. Cho nên nếu từng ngày mình sống trong an vui và hạnh phúc, mình đang kiếm tiền ở đây không tạo bằng ác nghiệp, vậy thì cái tài sản đó mất đi có tổn hại gì với mình không? Không nha. Không nha. Đoạn cuối này nè, đoạn cuối nói về ni kiền tử nào, quý vị sẽ xác nhận được rằng cái phái ni kiền tử là đòi tu khổ hạnh, cho nên họ mới nói sao? Một đức Phật thì không có hạnh phúc và an lạc bằng một vị vua. Tại vì ông vua có đầy đủ quyền lực và ngai vàng. Đức Thế Tôn mới nói không, ông giờ ông hỏi thử thì vị vua đó là vị vua nào và đức Phật đó là đức Phật nào, coi ai hạnh phúc hơn. Cái lôi ông Bimbisara ra liền. Bây giờ mình phải tưởng tượng Bimbisara chắc cỡ là nước Mỹ hay nước Nga vậy đó, lớn trùm vậy đó, là ông trùm của thế giới vậy đó. Ông vua Tần Bà Sara, ông Bimbisara, ông rất là cai trị một cái vương quốc to hùng mạnh vậy đó. Hỏi ông Bimbisara có hạnh phúc không? Không. Ông bận đi tranh chấp quyền lực, ông bận đi thôn tính các nước nhỏ, ông bận phải chia quyền thừa kế cho những ai, ông bận con ông phản ông đi giết ông trong nhà lao, ông có hạnh phúc bằng đức Phật không? Nhưng mà Đức Phật có gì không? Không, Đức Phật đâu có tài sản gì đâu. Đức Phật ngồi dưới gốc cây, Đức Phật đi xin ăn từng bữa. Có bữa người ta ghét Đức Phật, người ta để đầy cát trên bát của Đức Phật rồi bất không có gì ăn. Đức Phật cầm cái bát cát không đi về rồi ngồi dưới gốc cây thiền định. Đức Phật có buồn không? Không, Đức Phật đâu có khổ đâu. Vậy thì cái tài sản mình sở hữu nó có quyết định cái niềm hạnh phúc trong mình không? Không nha. Khi mình nhận rõ các pháp đó là vô thường, mình không khổ đau tới vậy đâu. Nay người ta có thể yêu mình nhưng mai người ta có thể không yêu mình nữa mà. Không sao hết trơn. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi để lại xài. Chứ còn một nửa hồn tôi gì? Hóa dại khờ là bị khùng, là bị điên á hả? Đừng bị điên. Một nửa hồn mất rồi mà một nửa còn lại hóa dại khờ là nửa tỉnh, nửa mê, nửa khùng, nửa điên á. Không, một nửa hồn tôi để lại xài. Hiểu không? Dạ, người đi thì một nửa hồn mất đi thì thôi chứ. Nhưng mình xứng đáng được yêu thương không? Ừ. Người ta không thương mình thì mình tự thương mình. Giờ mình thấy được cái này thì cái tâm á, nó sẽ ly dục, ly tham ái, và từ đó hỷ lạc nó mới phát sinh. À, chúng ta thấy những vị thiền sư người ta ngồi thiền từ ngày này qua ngày khác có sở hữu gì không? Không. Nhưng mà cái trạng thái hỷ lạc đó họ duy trì miên mật không? Dạ có. Ly dục, ly bất thiện pháp, ly tham ái, chỗ này hỷ lạc do ly dục nó sanh. À, rồi bây giờ qua cái nội dung thứ hai. Đầu tiên quý vị nắm được tại sao mình khổ chưa? Do dục mà mình khổ. Vì dục cho nên mình có tham, có sân, có si. Và vì vậy mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bàn tay của tham, sân, si. Nó chi phối mình. Nó muốn mình vui thì nó quăng cho mình cái dự ý. Nó muốn mình buồn thì nó quăng cho mình bất như ý. Mình như con rối ở trên sân khấu cuộc đời này vậy đó. Mình không muốn làm con rối thì mình làm chủ bản thân mình. Đời nó có như nãy cô nói đó, nếu như cô đặt cái niềm vui của cô ở phụng sự duyên của cô thì phụng sự duyên của cô mà chỉnh chu toàn vẹn cô sẽ vui. Phụng sự duyên của cô mà thiếu sót cái gì cô sẽ quạo. Nhưng cô đặt cái niềm vui của cô bằng cái sự tu tập, dù không có kinh sách chuông mỏ y áo gì, nhưng cái thời tụng kinh sáng này quý vị có thấy lợi lạc không? Lạy sám hối quý vị có an vui không? Ngồi thiền an vui, ăn cơm chánh niệm, tu tập chánh niệm, vậy từ đó hỷ lạc của cô nó phát sanh không? Vậy thì cô đặt cái niềm tin vào chính mình, vào chính cái chánh niệm tỉnh thức mà mình nuôi dưỡng trong mình, vào vị thầy giác ngộ trong mình. Như vậy mình có bất an không? Dạ không. Có mấy em nó cũng được, không có mấy em nó cũng được. Hôm qua không có ai về tụng kinh với cô hết. Vẫn đúng giờ như vậy, cô đắp y, cô thắp một cái nén trầm lên, cô ngồi cô tụng sám hối một mình. Tụng xong thời kinh cô cực kỳ an lạc luôn. Vậy có phải cần một cái đại chúng thiệt đông cô mới vui không? Dạ không. Quý vị cũng tập như vậy. Không phải có những người xung quanh vây quanh mình, không phải mình trúng lotto mình mới vui, không phải mình ở cái apartment 3 phòng ngủ mình mới vui. Mình ở đâu mình cũng an lạc thì ở chỗ đó là mình vui. Chứ vì cái tòa nhà của mình là sang trọng mà mình vui ha, là mình nếu không được ở cái tòa nhà đó mình sẽ không vui. Hồi sáng nay cái em lái xe cho cô, em kể chiếc xe Maybach, em nói là cái chiếc xe đó xịn lắm cô, ở đây chắc cũng phải 3 óc rồi, là nó bằng cái căn hộ chung cư á, chắc không phải là phải ở Việt Nam chắc phải mười mấy tỷ, ở đây chắc phải 6-7 tỷ đúng không? Cái mà em nó nói cô, nó ngồi im lắm, nó ngồi để diễn tả thì cô có vừa được ngồi với xe xịn vậy đâu. Nó nói cô biết không, là chỉ nghe cái tiếng tích tắc của đồng hồ, không có nghe tiếng động cơ luôn á cô. Cô nói gì luôn á hả? Trời ơi, được ngồi cái xe đó chắc sướng hả? Nó nói nhưng mà cái tiền duy trì cái xe mắc lắm cô. Hỏi sao bảo hiểm nó gấp 3 lần. Đi rửa xe cũng đâu dám đem ra tiệm đâu, phải kêu người đến rửa rồi coi nó có chạy sướng hay không. Rồi đổ xăng cũng phải cái xăng xịn mà cái nó uống xăng phải gấp 3 lần cái xe của cô. Cô nói vậy hả? Nó đúng rồi cô, chỉ cần nhích nhẹ cái là mất đi một bát phở. Cô nói thôi, nghĩ mua, nghĩ ngồi cái xe đó. Tự sao mình phải mua cái xe rồi mình suy nghĩ là nó có trầy không, rồi mình nhích nhẹ cái nó mất luôn nguyên cái bát phở buổi sáng vậy. Tự nhiên nó uống xăng nhiều quá, nó uống xăng nhiều quá. Xe cô chạy từ Ba Chu lên Busan chạy hai đầu đất nước, chạy qua chạy về có 80 ngàn tiền xăng à. Còn họ nói đi cái xe kia là phải mấy trăm ngàn tiền xăng. Thôi nghĩ đi đi. Đó. Thì nếu như mình không có tham dục mình có khổ không? À, không có khổ. À, mình ly được cái tham này là mình, nhưng mà mình mong muốn phải được ngồi trên cái xe xịn đó nha. Phải nghe cái tiếng tích tắc của đồng hồ thay vì cái tiếng động cơ nha. Phải nói chín miệng vậy là mình phải chấp nhận sao? Phải cày cho nó dữ nữa. Nếu như mình đã từng ngồi cái xe đó rồi thì ngồi cái xe cùi bắp của sư cô còn thấy vui nữa không? À, hết hết thấy vui rồi. Nhưng mà cô không có hy vọng lên cái xe đó, mà cô thấy cái xe miễn có cái xe đi là được, cái cô thấy an lạc chỗ đó không? Dạ an lạc nó không ở đâu xa, rồi tự nhiên cái hạnh phúc với cái xe cùi của mình hết sức luôn. Miễn nó an toàn là được rồi, miễn có cái chỗ ngồi đặng đi đặng được rồi. Còn bây giờ mà cái xe xịn như vậy, cô trả tiền xăng có chết không? Trả tiền bảo hiểm có chết không? Trả tiền thế chết luôn. À, hồi áp lực cuộc đời. Không phải là đầu tư ba óc không, mà cái tiền duy trì cái xe đó nhiều năm sau nó sẽ là bao nhiêu óc nữa phải không? Không ai nghĩ mua cái xe đó là khỏe chứ gì đâu. Giờ cô hiểu tại sao trên đường không thấy cái xe đó nhiều và hiếm lắm mới thấy chứ. À, rồi giờ mình thấy nhiêu đây là mình phải ly dục, ly tham. Rồi qua cái nội dung thứ hai để đi nghỉ nè. Cô không có lối giờ mà tại hồi nãy mấy đứa nó làm mất tiếng đó. Trời, bây giờ mình ráng chút xíu 10 phút nữa nha. Nội dung thứ hai Đức Phật kể chuyện là ngoại đạo ni kiền tử là ni gan tha đó, tức là dùng một cái biện pháp là khổ hạnh khốc liệt, nghĩa là đầy đọa cái xác thân này một cách cực liệt luôn. Để chi? Để chi? Để chi? Tại vì họ quan niệm sao? Họ quan niệm cái này nè, cái này là nguyên trong chánh kinh. Thì ni kiền tử quan niệm như thế nào? Hạnh phúc không thể đem lại hạnh phúc, chỉ có hành khổ, tức là phải chỉ có khổ đau mới đem lại hạnh phúc. Câu này là nó tà kiến nặng luôn. Chính vì tà kiến phải đọc lại 3 lần để quý vị thấy ai mà tuyên ngôn này là biết không phải Phật giáo nha. Hạnh phúc không đem đến hạnh phúc, chỉ có khổ đau mới đem lại hạnh phúc. Cô đã giảng cái câu này siêu kỹ trong bài Kinh Trung Bộ số 13. Bạn nào mà chưa nghe tối nay về sệt lại Kinh Trung Bộ số 13, cô đã giảng rồi. Không thể có một cái hạnh phúc ở thì tương lai nếu hiện tại này mình không hạnh phúc. Hiểu? Hiểu không? Không hiểu, không hiểu nói nữa. Không thể có một cái tương lai nó sướng trong khi cái hiện tại khổ. Mình phải có một cái hiện tại lạc trú thì tương lai mình mới là một cái tương lai tốt đẹp. Mình chỉ có một cái thì quá khứ tốt đẹp khi thì hiện tại tốt đẹp. Chết rồi, càng nói càng đi xa, quá xa rồi cô. Nói vậy để quý vị tỉnh táo lại mà nghe nè. Cái thì quá khứ nó phải là, nó muốn nó tốt đẹp thì cái thì hiện tại phải tốt đẹp. Nghĩa là ví dụ ngày mai là thứ hai, quý vị sẽ nhớ ra hôm nay ngày Chủ nhật được đi tu tập một ngày rất là an lạc. Vậy có phải cái thì quá khứ tốt đẹp thì hiện tại quý vị phải tốt đẹp không? Thì tương lai ngày mai quý vị mới quay lại tốt đẹp chứ. Còn hôm nay không đến chùa không an lạc như vậy mà hôm nay đi nhậu đi, đi nhậu xong rồi gặp cái bà kia cái mắt chửi ha, mắt chửi lộn xong bà đó về bà kéo chồng bà qua chửi. Bà chửi chưa đã, cái tối về bà lên Facebook bà chửi mình công khai trên mạng xã hội, kia mình ngồi mình chat nguyên một đêm mình đấu khẩu với bà. Là cái ngày thứ hai đi làm với tâm trạng như thế nào? Bực bội và phiền não. Xui ghê á. Tự nhiên cái đi ăn mà cũng gặp cái con mẹ đó nữa. Không ấy, đừng đi ăn, đừng đi nhậu, thì đi đến chùa thì không gặp thị phi đó rồi, đúng không? Vậy thì không thể nào có một tương lai tốt đẹp mà làm bằng cái hiện thực khổ đau. Hiểu ý cô nói không? Nếu hiện tại hôm nay quý vị đi tu với cô mà không an lạc thì đừng có chờ đợi là tháng sau, khóa sau hay về tới Pa Chu mới an lạc. Hiểu cô nói không? Nếu từ sáng tới giờ có mặt ở đây mà không thấy có chánh niệm hiện tiền, không thấy giảm bớt được tham sân si, thì đừng có kỳ vọng tháng sau hôm ấy mai mốt qua chùa Việt Nam mình mới tu được. Hồi đó cô có chị đó kêu đi quy y không. Hỏi sao vậy? Con không thích quy y ở chùa Hàn, mai mốt chùa mình có chùa có chánh điện xây rồi con mới quy y. Tự nhiên cái chấp vô cái chùa. Mắc cái gì cái chuyện quy y nó liên quan đến cái chánh điện chùa Hàn hay chùa Việt Nam vậy? Tới giờ chùa mình xây xong 3 năm rồi, đường đi đâu quá xa nhưng từ lâu không thấy qua. Chùa đã xây xong 3 năm rồi không thấy chỉ về quy y. Hiểu ý không? Không thể nào hứa hẹn ở một cái tương lai tốt đẹp nếu hiện tại quý vị không thấy được cái lợi lạc khi mà mình giữ giới và hành thiền, không thấy lợi lạc khi mà mình đi tham dự khóa tu. Tại sao ở chùa Hàn thì không chịu tu mà đợi qua chùa Việt Nam mới có hạnh phúc vậy? Không có. Hiểu ý không? hồi khóa tu này tôi nhát thôi, chứ để cô nói rồi tháng 4 là được đi phóng sanh, phóng sanh mới vui. Dạ không, ai mà chờ đi phóng sanh mới vui là hiện tại không có vui luôn á. Hiểu ý cô nói không? Dạ. Thì mình đừng có hứa hẹn một cái thực tế ảo. Đạo Phật là đến để mà thấy và thiết thực ở hiện tại. Ngay bây giờ quý vị trải nghiệm được an lạc thì ngày mai quý vị an lạc, ngày mốt quý vị cũng an lạc, đi về Việt Nam quý vị cũng an lạc, ở đây quý vị cũng an lạc mới phải, hiểu không? Nên nếu có một thể loại tôn giáo hay triết học đạo đức nào mà kêu quý vị chịu khổ đi, gán chịu khổ đi, mai mốt chịu lỗ à, là chắc chắn lỗ chắc luôn. Hiểu ý không? Dạ. Cho nên phái Ni Kiền Tử á, ở đây cô có một cái slide mà nó bị mất luôn rồi. Tự vì nó lấy cái điện thoại cô đi luôn rồi. Cô có soạn ra trong kinh Trung Bộ, chết rồi số bao nhiêu quên rồi, tuổi già nó ập tới rồi. Nhưng mà có 22 cái pháp thọ trì khổ hạnh của Ni Kiền Tử, nào là không có mặc áo. Cô tính lấy hình minh họa rồi mà lỡ quý vị cái đầu óc đen tối nó đi xa và xa quá nên em không dám chiếu BBT. Như quý vị sợ là sẽ thấy cái phái này là không có mặc quần áo luôn, mà áo không khí lõa thể vậy nè. Do bây giờ họ vẫn lõa thể nha. Tại vì sao? Họ không mặc áo, họ đầy đọa cái xác thân này. Còn mình trời lạnh thì mình phải bận thêm áo chứ. Hồi nãy giờ cô bị lạnh là cô sổ mũi luôn rồi, thấy không? Vậy thì nếu như mình không muốn bị lạnh thì mình đổi cái nón lên, mình bận cái áo vô là mình ngon lành rồi. Không, cái phái này không. Rồi phải chịu đựng vậy đó, trời lạnh cũng phải chịu đựng, trời nóng cũng không bận đồ, không xài quạt, không đi dép luôn. À, có một cái cây để khua khua gì nè, cô có dính côn trùng không? Rồi không có đi sinh ăn mà cũng kén nha. Bà đàn bà có thai là không ăn nha, ở ngạch cửa cho là không lấy nha, người này cho là không lấy nha, đồ này không lấy, trời ơi cũng khiếp lắm. Mà nó đầy đọa tới, cô có liệt kê rồi, cô sẽ gửi vô nhóm Zalo cho quý vị. Mai mốt cái clip này dựng lại, cô sẽ chụp lại cái màn hình PPT á cho quý vị đọc. Còn cái hiện thực, cái hình ảnh mà minh họa cho cái phái này, quý vị tự tìm Google đi nha. Chứ để chiếu lên là YouTube nó báo lỗi cộng đồng liền. Đó. Cái phái này là quy định là vậy đó. Nghĩa là bây giờ mình càng chịu khổ á, bây giờ mình càng đầy đọa cái thân xác này á, mình không ăn luôn á, thì mai mốt mình sẽ hạnh phúc. Có vậy không? Không. Nếu mình mà nhịn ăn mà nó không khoa học á, mai mốt mình sẽ bị đau bao tử, chứ không phải mai mốt mình sẽ hạnh phúc được. Hiểu không? Dạ. Đức Phật đã từng nhịn ăn mấy năm? Dạ. Sau đó thì sao? Sắp chết luôn. Dạ đúng rồi, xích chết luôn. Mừng quá trời mừng, bởi vì ai mà đi hành hương Ấn Độ đó, ai mà hành hương Ấn Độ sẽ thấy là cái tháp của cái cô Sujata đó, cái cô mà dân bắt sữa, bắt cháo sữa cho Đức Phật á, xây còn bự hơn cái tháp ngày A Nan nữa. Tôi họ công nhận cái công đức của cô đó đó. Nếu không có cô đó cho bát cháo sữa, Đức Thế Tôn có thể mất mạng không? Mất mạng trước khi tìm ra đạo. Vậy đừng có dại dột đi theo cái con đường mà Đức Thế Tôn đã nói là sai. Đức Thế Tôn đã ngày ăn một bữa chưa? Chẳng những ngày ăn một bữa mà ngày ăn bao nhiêu? Một hộp mè thôi. Đúng rồi. Ngài nói đó trong cái kinh Trung Bộ cô giảng hoài, mà hàng năm tới dịp vẫn Đức Phật đản sanh cô giảng đi giảng lại cái đoạn kinh này hoài. Đức Phật nói ta mà khi muốn rờ tới cái da bụng á là ta đụng cái da lưng, mà khi mà đi tiểu tiện đại tiện là ụp hẳn người xuống luôn, rong tóc thì nó rụng từng bạc như thế này, xương thì nó trắng héo ra luôn. Ngài đã sống khổ hạnh như vậy nhưng mà ngài có chứng gì không? Dạ không, suýt mất mạng thôi. Vậy mình có nên đi theo cái con đường này không? Không, Đức Phật nói con đường này không có thành tựu. Mình đừng có tưởng là mình nhịn ăn được một thời gian là mình thấy mình ngon. Không có, sư cô có nhịn ăn nha. Em cái gì có em nói có. Từ vì một tháng năm là cô sẽ nhịn ăn 10 ngày, năm nào cũng vậy hết trơn á, để detox. À, tại vì không có tiền đi mấy cái khóa detox nó xịn sò thì mình tự detox vậy thôi, nhịn ăn gián đoạn. Nhưng mà nhịn ăn có phương pháp, có lộ trình. Sau 10 ngày đó là cô ăn nhẹ lại dần dần mà thấy rất là khỏe mạnh, da sắc da hồng hào, người ổn định hơn. À, nói xin lỗi là nó bài tiết được rất là nhiều cái độc tố trong cơ thể mình. Mình thấy cái phương pháp đó đúng đắn, nhưng mà không phải là ngày nào cô cũng nhịn ăn như vậy. Nhưng mà bình thường thì một ngày mình ăn mấy bữa đó, quý vị thấy đó, một ngày một bữa đó. Cô không có xạo gì chỗ này, mấy em mà đi sinh hoạt hàng ngày là đều biết cô ăn gì mỗi ngày. Mình không có tham đắm vô cái đó, nhưng mình cũng không có cực đoan tới độ là không có ăn gì luôn. À, rồi phải đi xin mới ăn được. Ở Hàn Quốc này mà đi xin ai cho? Báo cảnh sát thì báo cảnh sát. Ở nước khác mà các nước Nam truyền thì sáng sáng còn ôm bát, rồi gia đình người ta còn đặt cơm cho ăn, chứ ở Hàn Quốc mà cầm cái bát đi vòng vòng là 10 phút sau cảnh sát hút về đồn liền. Dễ gì mà đi gõ cửa từng cái ba thư cho ăn, đúng không? Còn mình cầm ngoài đường là nó báo cảnh sát chắc. À, thì bây giờ Hàn Quốc là có rất nhiều người bị cái gì? Cái gì mà thần kinh không ổn định đó. Cho nên là mình nó thấy mình đắp y rồi ôm bác đi vòng vòng sinh rồi nó nghi mình đâu đó trong cái dạng đó là còn cái mạng để tu tiếp không? Không, cho nên tùy thời tùy quốc độ, không có mua cho con mà cứ phải đi như vậy được, hiểu ý không? Rồi vậy thì cái ông ni kiện tử cái giáo phái này nó mới đưa ra cái luận thuyết nãy cô nói đó, là một cái ông vua mà cai trị một đất nước sẽ sung sướng, sẽ hạnh phúc, sẽ an lạc hơn một đức Phật. Đức Phật nói không có. Bây giờ hỏi thực tế là đức Phật đó là đức Phật ai? Ta nè, chánh đẳng tánh giác nè, ta là Gotama nè. Và bây giờ hỏi vua Bimbisara với đức Phật ai hạnh phúc hơn? Chứ không có thể nói chung chung là một vị vua thì còn hạnh phúc hơn một đức Phật. Điều này không có hỏi được. Giống như quý vị đặt cái câu hỏi con gà có trước hay cái quả trứng có trước đó. Hồi đó ai học triết học không? Có ai học triết học ở trên đại học là sẽ được hỏi câu hỏi này đúng không? Con gà có trước hay quả trứng có trước? Câu hỏi này không có câu trả lời. Phải hỏi con gà đó là con gà nào và quả trứng đó là quả trứng nào thì mình sẽ trả lời được chứ, đúng không? Nhưng mà còn hỏi chung chung con gà với quả trứng nào có trước sao trả lời? Tương tự vậy, đừng có nói chung chung là một đức vua sẽ có an lạc hạnh phúc hơn một đức Phật, không được. Đức vua đó là đức vua nào, đức Phật đó là đức Phật nào, lôi ra mà so sánh nè. Thì rõ ràng mời ông Bimbisara đến, đức Phật nói hỏi luôn, hỏi ngay Bimbisara này, ông có thể cảm thọ được cái sự hỷ lạc mà không gián đoạn suốt 7 ngày 7 đêm không? Nghĩa là vua Bimbisara là người trị vì một cái vương quốc đứng đầu trong toàn cõi. Vậy nếu như cái việc mà ăn ngon đưa đến cho nhà vua cái sự khoái lạc, vua có thể ăn liên tục 7 ngày 7 đêm không? Nếu cái việc mà quan hệ với lại các cái cung tần mỹ nữ gọi là quốc sắc thiên hương của nhà vua mà đem đến cho vua vui sướng, vua có thể quan hệ suốt 7 ngày 7 đêm không? Đúng không? Vậy thì nhiêu đó thôi mình thấy được cái sự hạnh phúc và vui sướng của một ông vua, cái cảm giác hỷ lạc của ông vua có thể không gián đoạn suốt 7 ngày 7 đêm không? Hay là thậm chí khi nhà vua đi ngủ còn nằm mơ thấy cái ác mộng không? Vua Bimbisara là chuyên đời nằm mơ thấy ác mộng, xong rồi cái đi chuẩn bị 500 con trâu, 500 con dê, 500 đồng nam, 500 đồng nữ tính đi cúng đó. Thì trên đường đi đức Phật mới cản lợi đó. Ông gặp ác mộng á, ông mới sợ, ông mới đi tế thần vậy đó. Vậy thì ngay cả nhà vua trong giấc ngủ có được hỷ lạc không? Mà dám nói một vị vua hạnh phúc hơn đức Phật. Nhưng mà đức Phật nói đó, những cái hỷ lạc của nhà vua, những cái hỷ lạc nhà vua có do cái tham dục, cái hưởng thụ mà có thể đạt được á, nó chỉ khởi lên một chút xíu thôi. Rồi sau đó cái gì sẽ phát sanh? Nãy Giang nói gì? Sầu bi khổ ưu não. Thông thường những cái vui của mình á mà có đó, nó khởi lên chút xíu rồi sau đó sầu bi khổ ưu não sanh lại nối tiếp theo sau. Nhưng mà cái trạng thái hỷ lạc nhất tâm, dù không cử động, dù không nhúc nhích, dù không ăn uống, dù không hành lạc, đức Phật có hưởng thụ được cái trạng thái hỷ lạc 7 ngày 7 đêm không gián đoạn không? Có. Ngài chỉ cần vào một cái tầng thiền thôi. Nãy cô nói cái tầng thiền gì? Ly dục ly bất thiện pháp, thì cái trạng thái hỷ lạc do ly dục nó phát sanh đúng không? Cái trạng thái này đức Phật có thể an trú trong đó 7 ngày 7 đêm không gián đoạn. Cho nên những người mà hành thiền mà chứng thiền rồi đó, thậm chí họ không muốn ra cái xã hội này để mà giao tiếp nữa. Từ vì cái sự an lạc, cái hỷ lạc trong cái tầng thiền đó họ cảm nhận được. Vậy mình thấy cái sự tu tập nó mang đến lợi lạc lớn không? Và cái này có tác dụng phụ không? Cô hay nói cái này có tác dụng phụ không? Cái sự hỷ lạc mà do mình mà phát sinh ra được tạo tác trong lúc mà mình hành thiền, trong lúc mà mình an trú và nuôi dưỡng chánh niệm, nó có khởi lên sầu bi khổ u não không? Dạ không. Còn mình đi hưởng thụ bằng cách là đi hát karaoke, đi ăn thịt nướng, đi tụ tập, đi ăn chơi, sau đó nó có phát sanh cái khổ u não không? Cái phát sanh khổ đầu tiên là mình thấy túi tiền của mình vơi đi đó. Còn ví dụ mình giàu có rồi, trời, mình coi không cần giá luôn, mình xài không cần suy nghĩ luôn, thì nó phát sanh cái gì? Nó phát sanh thị phi và ác nghiệp trong cái lúc mình ăn, mình nhậu và mình nói chuyện ứng xử, phải không? Còn cái chuyện mà mình hành thiền tu tập á, nó cảm thọ hỷ lạc nhưng mà có gây cái tác dụng phụ, có những cái khổ sầu bi khổ não đi theo không? Dạ không. Rồi vậy đức Phật soi sáng cái tà kiến của phái ni kiện tử bằng cách nêu rõ cái hạnh phúc tối thắng mà đức Phật đang có, đó là nhờ thực hiện cái gì? Giới định tuệ. Quý vị để ý trong tất cả các bài kinh của sư cô giảng, quay đi quay lại nó đều về cái điểm cuối cùng ở chỗ này. Tu cái gì cũng không ra khỏi giới định tuệ. Đầu tiên mình phải có giới. Có giới là thềm thang, là đạo đức. Từ giới nó sinh định, từ định nó phát tuệ, thì mới có thể dập tắt được cái quả xấu và cái phiền não, được không? Đó. Vậy thì mình nắm được cái nội dung bài kinh này. Về dục phải biết rõ cái vị ngọt, vị nguy hiểm và vị xuất ly. Nếu thấy rõ như vậy thì mình mới có tuệ chân chính. Từ đó mình mới biết được cái gì mình nên ly tham, cái gì mình nên bám chấp, cái gì mình nên cảm thấy nó bất như ý mình, nhưng mình không khổ đau, không phiền não, không lụy vào nó. Nhiều người vì tình khổ vô cùng, Chỉ cần thất tình một cái thôi, cái chén cơm cầm lên ăn không muốn ăn nữa, thấy cuộc đời không có niềm vui nữa. Trời ơi, cuộc đời khổ lắm rồi, bế tắc lắm rồi. Là sao vậy? Là không thấy mình đang có cái hạnh phúc lớn lao, là mình có cái mạng mình còn đi kiếm tiền được mà. Ừ, bế tắc ghê lắm. Rồi, cái sai lầm thứ hai đó là mình sao? Mình đè nén tham dục bằng lối tu khổ hạnh. Cái này có trúng không? Cô nói rồi, không thể có một cái tương lai hạnh phúc nếu hiện tại khổ đau nha. À, cho nên không có cách nào. Ở đây á, Đức Phật đặt cái câu hỏi mà sư cô không có muốn đọc chánh kinh. Quý vị quay về tự đọc cái chánh kinh. Lý do tại sao Đức Phật khẳng định là hoàn toàn không thể nào mà mình bảo đảm được bây giờ mình chịu khổ để tương lai mình sướng được, là bởi vì mình không phải là bậc tuệ giác để biết được các cái nghiệp xấu mà mình hiện tại đang chịu á, cái quả xấu mà hiện tại mình đang nhận á, là do cái nhân xấu quá khứ gây ra hay là do hiện tại mình đang gây ra. Quý vị hiểu không? Đức Phật là người tự tu tự chứng, ngài chứng tới đâu ngài nói tới đó. Ngài đã trải qua các tầng thiền định do tu tập nên ngài có cái hỷ lạc trong các tầng thiền, và ngài nói rõ được cái vấn đề đó. Ngài lên cung trời, ngài biết rõ nó có cái gì, cho nên ngài hướng dẫn mình tu tập cái điều đó. Nếu như mà mình tham sân si, ngài cũng đã từng đọa địa ngục, cho nên ngài biết rõ cái vấn đề đó nên ngài mới nói. Cho nên ngài là người hiểu rõ chúng ta tạo cái nhân gì để có cái quả ngày hôm nay. Nhưng phàm phu mình có thấy rõ được cái đó không? Không. Cho nên mình đừng có tự quy đổi. Cô bị trường hợp này nhiều lắm. Có nhiều người cho người thân mượn tiền, người thân không trả. Cái xong mới nghĩ là vậy nè, là chắc kiếp trước mình mắc nợ đó. Kiếp trước mình mắc nợ cho nên kiếp này nó xù tiền. Sao biết kiếp trước mình mắc nợ? Hay là kiếp này do mình tin không đúng người, mình sơ hở trong cái việc mà giao thiệp kinh doanh, cho nên người ta lừa mình là cái nhân hiện tại, mà mình không nghĩ, mình cứ tự đặt cái để mình xoa dịu cảm xúc của mình là chắc kiếp trước mình mắc nợ nó nên nó đến nó đòi lợi. Làm sao ai biết? Làm sao ai biết quá khứ rồi có thật mình mắc nợ không? Quý vị hiểu ý không? Mình không có thể đổ thừa như vậy. Có nhiều người á là chắc kiếp trước á là con không có gieo nhân trí tuệ, cô kiếp này con học hoài không thuộc, cô hỏi học sao? Cái phương pháp của mình có thể là không đúng mà, đúng không? Mình có thể học sai phương pháp, mình có thể gặp không đúng thầy cô giáo giỏi. Thầy cô giáo giỏi là người truyền cảm hứng. Mình có phương pháp đúng đắn mình sẽ học đúng nhé. Nhiều người tự quy định là tụi con không có giỏi đâu cô nên con học không có được. Chưa chắc, đúng không? Đừng có vội đảm bảo rằng cái quá khứ như vậy cho nên là cái hiện tại này như vậy. Mình phải có cái tuệ giác để thấy, hiểu không? Đa phần nha, 70% cái quả xấu của mình đang lãnh là do cái sống hại hiện tại của mình. Chứ mình bớt đổ thừa. Bớt đổ thừa, hiểu không? Nhiều bác lớn tuổi mà con cháu tranh giành tài sản, nói tại con không có phước, cô chắc là con mắc nợ mấy đứa con. Con mắc nợ hay là do giờ mình không chịu đi lập di chúc sớm đi, mình biết mình có tài sản rồi, mình kêu luật sư ra cho nó đàng hoàng đi ha, thì là đâu có tranh chấp. Một cái hành động đơn giản như vậy thôi, nó có giảm tranh chấp không? Không. Mà mình hy vọng là con cái mình nó tự biết điều, nó chia nhau. Sao nó biết điều nó chia nhau? Rồi cái mình quy định là mấy đứa này là chắc nợ gì nợ. Bây giờ không mấy bác đừng có muốn nó tranh chấp, thì bây giờ có mấy căn nhà, có mấy miếng đất đó quy ra giá thị trường, chia ra đi. Chia ra rồi ghi di tốt lại. Còn cái này là của lão Phật gia, của má. Má vẫn đứng tên má. Thì cái này là cái quê lợi của mình, để cho tới ngày mình chết thì mình ok, đâu có sao đâu, đúng không? Cho nên là mình đừng có vội đổ thừa quá khứ. Nhiều người là chắc con bệnh dữ lắm, cô con bệnh lắm, cái này nghiệp dông theo con bệnh hoài. Cho mình coi lại cái ăn uống với cái lối sống sinh hoạt của mình không? Muchogon là đòi dông theo. Cô là gọi điện về nhà 10k là hết 8k về chùa, là cô giờ làm sao là chụp dông hay là gia đình con là dông theo nó phá. Có người dông theo thiệt, có người bị thiệt, nhưng mà có người không có cái gì cũng đổ thừa cho dông hết. Dông nó ăn ức chứ. Chờ có khi là mình cái môi trường sống, cái lối sống ăn uống của mình như nào, mình ngủ mình nằm mơ, mình ngủ mình khó thở, cứ đổ thừa dông đè bóng đè đổ thừa hoài luôn. Không có đổ thừa bằng mọi giá. Rồi mình đừng có quy vào cái thế giới siêu hình, mình cũng đừng có đổ thừa cho quá khứ ha. Chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới thấy rõ thấu suốt các nẻo luân hồi nhân và quả của nghiệp, cho nên mới dạy cái lối tu cho mình chứng các cảnh giới chuyển hóa phiền não có uế. Ngài đi tới đâu ngài biết tới đó, ngài nói tới đó, chứ không phải là ngài chưa từng đến đó mà ngài nói để cho mình đi trong mộng. Không có. Nhà mình tin Đức Phật là mình đi đúng đường đúng lối. Đừng có đổ thừa dòng. Đức Phật chưa có bao giờ mà đổ thừa một cách tùy tiện đó hết ha. Rồi cuối cùng thì mình thấy rằng ông Mahanam, vua của một nước, muốn dẹp bỏ tham sân si, nhưng mà có dẹp được không? Tại vì đang bận nắm giữ dục vọng thì cái bàn tay này không còn rảnh để giữ được cái rỗng rang mà vô tham vô sân vô si hỷ lạc do ly dục sanh. Thì chúng ta đừng có mong cầu là mình hoàn toàn có thể thoát khỏi cái trói buộc của tham sân si, nhưng chúng ta có cái cách tu tập để chuyển hóa dần không? Dạ, không tạo ác nghiệp nữa. Tức là chính cái sự buông bỏ của mình, buông bỏ tham, buông bỏ sân, buông bỏ si của mình, thì đưa đến cái cảm giác mà ly dục như nãy cô nói đó. Nếu không có kỳ vọng thì không thất vọng, đúng không? từ đầu mình đừng tham thì mình sẽ không khổ. À, mình không có kỳ vọng thì mình không thất vọng. Ừ. Cho nên mình tập cái này, cái tâm buông xả thì mình có được cái hỷ lạc trong cái việc mà ly dục. Rồi, còn những ni kiền tử mà có kinh nghiệm khổ đau, muốn thoát ly khổ đau nhưng mà không thấy rõ cái nhân của khổ, cho nên là không thấy rõ cái con đường đoạn khổ. Khổ không phải do cái việc mà mình hưởng thụ dục lạc giác quan này hay là mình đầy đọa cái giác quan này. À, mà ổng đi sai cái đường là ổng đè nén cái cảm xúc cơ thể mình, cho nên là đã khổ càng thêm khổ. Tu theo cái phái khổ hạnh này là khổ chồng khổ, gọi là khổ khổ. Đã khổ mà còn chồng thêm khổ. Rồi mình đừng có tu kiểu này. Lạnh á thì mở sưởi, lạnh thì lấy áo bận vô, chứ không có lạnh là chịu luôn. Bệnh sơ sơ thì lấy thuốc uống, bệnh nặng thì đi bệnh viện chữa trị, chứ không mình phải chịu đựng cái cơn đau này. Không, không có cần thiết phải chịu đựng cái cơn đau này. Mình không có quá là quý trọng cái thân này, nhưng thân này mình phải cho nó ấm lạnh, đồ ăn thức uống. Mình không có vì cái miếng ăn ngon mà mình giết tàn sát các loài khác, nhưng mình cũng không có đì đọt cái thân này tới độ mà không cho nó ăn cái gì luôn, hiểu không? Bởi mấy em mà đi chùa mà một thời gian mà ốm nhom mà xanh lè xanh mét rồi cô sợ lắm. Ê, ê, không không, sai sai rồi nha, sai sai rồi. Và cô ăn cũng ngày một bữa, cô cũng ăn chay chứ không có ăn thịt, nhưng mà cô không có cỡ đó. Ừ, em vẫn xin yêu như vậy là quý vị không có tu theo cái hạnh mà còn cái bộ xương tới cái bộ da rồi đến kiếm cô là không có được. À, à, khỏe và đẹp, à, mình phải có cái sức khỏe trước thì mình mới tu tập được, rồi từ đó mới kiếm tiền được. Rồi, vậy nghiệp là do tác ý mà sinh ra, chứ không phải là nghiệp là do mình cái thân mình hưởng thụ mà ra. Không, từ cái tác ý mà mình muốn hưởng thụ đó mới có vấn đề. Và muốn thay đổi cái quả báo của khổ phải chuyển đổi từ cái nhân, từ cái nhận thức của mình trước thì mới có cái hành động đúng đắn được. Mình không thể ly dục, ly tham, ly sân bằng cái cách mà đi đoạn cái cơ thể bằng khổ hành được. Quý vị nắm rõ cái phương pháp tu tập chưa? Dạ rồi. Đức Phật dạy mình buông bỏ cái gì, Đức Phật dạy mình tu tập cái gì thì mình phải nhớ cho kỹ. Còn những cái không phải là lời Phật dạy thì mình phải không có được tin theo mù quáng rồi làm sai. Bài đã quá dài rồi, sư cô xin dừng lại ở đây. Nếu có điểm nào mà không hiểu thì quý vị có thể đặt câu hỏi trong cái giờ sinh hoạt đạo tràng tiếp theo ha. Đó là tri ân quý vị đã lắng nghe tới giờ này. Mình không có cái chuông luôn, cho nên quý vị chắp tay hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng.